về những điều lạc quan hơn. Hãy thử tưởng tượng nếu mỗi sáng trước khi đi làm, bạn đổ đầy nước bẩn vào két nước giải nhiệt động cơ xe hơi, thì liệu chiếc xe của bạn có thể chạy tốt được không? Nếu bạn cứ làm như vậy, dù máy có tốt đến đâu, chiếc xe sẽ sớm bị trục trặc mà thôi. Tương tự như vậy, việc lưu trữ hàng đống suy nghĩ tiêu cực, không thoải mái trong đầu sẽ khiến tâm trí bạn sớm hỏng hóc. Dòng suy nghĩ tiêu cực đó sẽ bào mòn tâm trí bạn qua từng ngày, sẽ tạo ra sự lo lắng, thất vọng và cảm giác yếu kém. Chúng khiến bạn không biết làm gì tiếp theo, mà chỉ có thể đứng ngoài rìa nhìn mọi người tiến lên. Vì vậy, từ lúc này, hãy tập cho mình thói quen sau. Bất cứ khi nào bạn có thời gian ngồi suy ngẫm một mình, như lúc lái xe hay dùng bữa một mình, hãy nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào, lưu giữ chúng trong trí nhớ. Điều này sẽ giúp bạn tăng thêm sự tự tin, cảm thấy tôi luôn ổn và luôn khỏe mạnh. Đấy là một phương pháp hoàn hảo và cực kỳ hữu ích. Trước khi đi ngủ, hãy luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Hãy lưu chúng trong ngân hàng tâm trí của bạn. Hãy nghĩ đến những niềm hạnh phúc mà bạn đã và đang được hưởng. Hãy cảm ơn về những điều tuyệt vời mà bạn đang có. Sức khỏe dồi dào, người bạn đời lý tưởng, những đứa con ngoan, những người bạn tuyệt vời. Hãy nhớ tới những cử chỉ tốt đẹp mà mọi người dành cho nhau. Hãy nhớ đến những thành tích, thắng lợi, dù là nhỏ nhất của bạn. Hãy điểm lại tất cả lý do mà vì chúng, bạn luôn thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho bạn được sống trên cõi đời này. Thứ hai, từ trong ngân hàng tâm trí, bạn chỉ được phép rút ra những suy nghĩ tích cực mà thôi. Vài năm trước, tôi hợp tác khá mật thiết với một công ty tư vấn ở Chicago. Công ty này chuyên nhận tư vấn tâm lý cho khách hàng, chủ yếu là những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình và cân bằng nội tâm. Một buổi chiều, tôi ngồi trò chuyện với vị giám đốc công ty về những thủ thuật giúp khách hàng tìm lại sự cân bằng tâm lý. Ông ấy bật mí. Anh biết không, có lẽ chúng tôi sẽ thất nghiệp hết nếu mọi người hiểu và làm được điều này. Việc gì thế? Tôi tò mò hỏi. Đơn giản thôi, triệt tiêu mọi ý nghĩ tiêu cực trước khi chúng tác động lây lan khiến ta hoang mang, lo sợ. Hầu hết những người nhờ tôi tư vấn đều tự xây dựng cho mình một bảo tàng chứa đầy nỗi sợ hãi. Chẳng hạn trong hôn nhân, hầu như cặp vợ chồng nào cũng gặp phải vấn đề gọi là quái vật tuần trăng mật. Tuần trăng mật vì một lý do nào đó đã không được mỹ mãn như người trong cuộc mong đợi. Nhưng thay vì bỏ qua, chôn sâu những ký ức tồi tệ đó, họ lại thường xuyên nhắc đến để dằn vặt nhau. Để rồi, ký ức trở thành vật cản khiến họ không thể sống hạnh phúc. Họ đến tìm gặp tôi với hy vọng tìm ra lối thoát cho cuộc hôn nhân. Phần lớn các khách hàng của tôi đều không biết vấn đề của họ nằm ở đâu. Công việc của tôi là tìm ra và giải thích cho họ nguyên nhân. Sau đó, thuyết phục họ hiểu vấn đề thực ra không đến nỗi nghiêm trọng. Nhiều người dễ có thói quen tự tạo ra quái vật tinh thần mỗi khi họ gặp phải bất cứ chuyện không vui nào, như thất bại trong công việc, sự phụ bạc của người yêu, một khoản đầu tư không hiệu quả, hay sự thất vọng về cách cư xử của đứa con đang tuổi dậy thì. Đó là những con quái vật mà tôi cần phải giúp các thân chủ đương đầu và đánh bại chúng. Bất kỳ một ý nghĩ tiêu cực nào, nếu được nuôi dưỡng thường xuyên trong đầu, chẳng chống thì chày gì chúng cũng sẽ biến thành một quái vật ngự trị trong tâm trí bạn, phá vỡ sự tự tin, dẫn đến những bất ổn nặng nề về tâm lý. Trong bài báo Con đường tự hủy hoại bản thân, đăng trên tạp chí Cosmopolitan, Alice Mulcahy cho biết mỗi năm có hơn 30.000 người Mỹ tự tử, hơn 100.000 người khác nuôi ý định tự tử. Bà viết, có nhiều bằng chứng đáng kinh ngạc cho thấy hiện nay, hàng triệu người đang tự đầu độc mình bằng những phương pháp chậm và khó nhận thấy. Họ tự tử không phải về thể xác mà về tinh thần. Họ luôn tìm cách hạ thấp bản thân, tự trừng phạt hay tự hạ thấp mình. Nhà tâm lý học nói trên cũng kể cho tôi nghe về việc ông ấy đã giúp một bệnh nhân chấm dứt tình trạng tự tử về mặt tinh thần. Ông kể, nữ bệnh nhân này gần 40 tuổi và có 2 con. Bà ấy rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bà than thở rằng bất cứ việc gì xảy đến với mình cũng đều là chuyện không vui. Từ lúc còn đi học cho đến khi kết hôn, rồi sinh con, hay tất cả những nơi bà từng ở, tất cả đều tồi tệ. Bà ấy chua chát bảo không thể nhớ nổi đã có lúc nào bà ấy thực sự cảm thấy hạnh phúc hay chưa. Chính vì những gì người ta nhớ được trong quá khứ ảnh hưởng đến những gì người ta thấy ở hiện tại, nên người phụ nữ này chẳng thấy gì ngoài sự tăm tối và bi quan. Khi tôi đưa ra một bức tranh và hỏi bà ấy nhìn thấy gì ở bức tranh ấy, bà ấy nói, dường như sắp có một cơn bão cực kỳ khủng khiếp ngay trong đêm nay vậy. Trước đó, tôi chưa từng được nghe lời giải thích nào bi quan đến thế về bức tranh. Kỳ thực, đây là bức tranh sơn dầu khá lớn, vẽ cảnh mặt trời hạ xuống gần ngang đường chân trời và một bờ biển lởm chởm đá. Bức tranh được vẽ rất công phu, có thể được hiểu là cảnh bình minh hay hoàng hôn, tùy theo cảm nhận từng người. Theo tâm lý học, sự cảm nhận trước bức tranh sẽ bộc lộ phần nào tính cách của người đó. Hầu hết, những người bình thường đều bảo đây là cảnh bình minh. Chỉ có những ai đang gặp khủng hoảng, rối loạn tâm lý thì mới nói đó là cảnh hoàng hôn. Là một chuyên gia tâm lý, tôi không có đủ khả năng thay đổi những gì đang hiện hữu trong trí nhớ của một con người. Tôi chỉ có thể giúp họ nhớ lại những điều không hay xảy ra trong quá khứ với cái nhìn nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Đó cũng là cách điều trị cơ bản mà tôi áp dụng với người phụ nữ này. Tôi trò chuyện, gợi ý bà nhớ lại những niềm vui trong quá khứ thay vì chìm vào nỗi thất vọng triền miên. 6 tháng sau, bà ấy đã có những dấu hiệu đầu tiên trong chuyển biến tâm lý. Đến lúc đó, tôi quyết định đưa ra một bài tập đặc biệt. Tôi yêu cầu bà suy ngẫm và mỗi ngày ghi lại 3 lý do để cảm nhận hạnh phúc quanh mình. Mỗi khi bà ấy đến gặp tôi vào buổi chữa trị kế tiếp, chúng tôi cùng thảo luận về những điều được bà ấy ghi ra. Chúng tôi thực hiện phương pháp này trong suốt 3 tháng liền và bà ấy đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, bà luôn lạc quan và vui vẻ như bao người khác. Khi người phụ nữ này không còn nghĩ đến những điều tiêu cực nữa, chắc chắn bà sẽ hồi phục tinh thần một cách nhanh chóng. Dù bạn đang gặp phải vấn đề tâm lý nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần bạn nghĩ đến những điều tích cực thay vì tiêu cực, căn bệnh đó lập tức sẽ tiêu tan. Đừng tự tạo ra những con quái vật trong tâm trí mình. Đừng nghĩ đến những điều không vui. Khi nhớ lại bất kỳ một sự việc đã từng xảy ra, hãy hướng suy nghĩ vào mặt tốt và chôn đi mặt xấu của nó. Hãy dừng lại ngay lập tức mỗi khi bạn phát hiện ra mình đang suy nghĩ theo chiều hướng buồn bã, ê chê. Có một sự thật rất quan trọng, đáng mừng, đó là tâm trí con người thường có xu hướng quên đi những chuyện không hay. Nếu bạn biết đón nhận mọi điều với tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái, những ký ức tồi tệ sẽ ngày càng mờ nhạt và sẽ đến một ngày viên thủ quỹ trong ngân hàng tâm trí của bạn gạt hẳn tài khoản tồi tệ ra ngoài. Tiến sĩ Melvin Hartwich, một nhà tâm lý học và quảng cáo danh tiếng, nêu ra nhận xét về khả năng ghi nhớ của con người. Một mẫu quảng cáo mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem sẽ dễ dàng được ghi nhớ hơn. Còn nếu không, người đọc hoặc người nghe sẽ lập tức quên ngay thông điệp mà mẫu quảng cáo đó mang lại. Vì những thông điệp đó hoàn toàn trái ngược với những gì họ mong muốn, do đó họ cũng sẽ không muốn lưu lại chúng làm gì cả. Tóm lại, chúng ta sẽ dễ dàng quên đi những việc không tốt đẹp nếu chúng ta không nhớ đến chúng nữa. Hãy luôn suy nghĩ một cách tươi sáng. Sự tự tin và cảm giác chinh phục được cả thế giới trong bạn sẽ lớn dần. Khi bạn không còn mặc cảm tự ti hay đánh giá thấp bản thân là bạn đã tiến được một bước dài trong việc chế ngự nỗi sợ hãi rồi đấy. Tại sao rất nhiều người lại có cảm giác sợ sệt, lúng túng, e dè khi tiếp xúc với mọi người xung quanh? Nguyên nhân sâu xa của sự ngượng ngùng ấy là gì? Và chúng ta làm gì để khắc phục? Sợ hãi mọi người xung quanh là một chứng bệnh rất đáng lo ngại, nhưng không phải là không có cách để chữa trị. Bạn hoàn toàn có thể chế ngự được nỗi sợ hãi này nếu biết nhìn nhận con người bằng một thái độ thân thiện. Tôi có một người bạn là một doanh nhân khá thành đạt, hiện đang điều hành một cơ sở sản xuất mỹ nghệ, trang trí và đồ lưu niệm. Anh ấy kể cho tôi nghe kinh nghiệm của bản thân về cách thức nhìn nhận con người. Đó là một câu chuyện hết sức thú vị. Trước khi gia nhập quân đội trong chiến tranh thế giới thứ hai, tôi là kẻ cực kỳ rụt rè, nhút nhát không thể tưởng tượng. Tôi luôn sợ hãi khi phải tiếp xúc với người lạ. Lúc nào tôi cũng thấy tự ti về cả ngoại hình lẫn trí tuệ của mình. Hình như ai cũng thông minh hơn tôi rất nhiều thì phải. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình sinh ra đã là một kẻ thất bại. Nhưng rồi một sự may mắn tình cờ đã giúp tôi xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi ấy. Trong những năm 1942-1943, quân đội tổ chức tuyển quân bổ sung cho một chiến trường ác liệt. Khi đó tôi được cử đến làm y tá tại một trong những trung tâm tuyển quân lớn nhất cả nước. Hàng ngày, nhiệm vụ của tôi là phụ giúp các bác sĩ kiểm tra sức khỏe của những người dự tuyển. Càng tiếp xúc nhiều với họ, tôi càng trở nên dạn dĩ hơn, nỗi sợ cũng theo đó dần biến mất. Hàng trăm chàng trai đến dự tuyển được yêu cầu cởi bỏ quần áo, đứng xếp hàng để được kiểm tra lần lượt. Bất chấp sự khác nhau về ngoại hình, béo, gầy, cao, thấp, họ đều giống nhau ở sự lo lắng, ở cảm giác bơ vơ đơn độc hiển hiện trên nét mặt mỗi người. Chỉ mới vài ngày trước, họ còn là những con người hoàn toàn xa lạ với những nghề nghiệp khác nhau, những mối quan tâm khác nhau. Có người là giám đốc trẻ, vài người khác là nông dân, nhân viên bán hàng, người đánh cá hay người lao động chân tay. Nhưng giờ đây, khi tập hợp ở trung tâm tuyển quân này, họ đều như nhau cả. Sau một thời gian làm việc ở đó, tôi nhận ra một điều quan trọng, rằng con người có nhiều nét tương đồng hơn là sự khác biệt. Họ cũng như tôi, thích những món ăn ngon, luôn nhớ tới gia đình và bạn bè, mong muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Họ cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn và quý trọng từng phút giây nghỉ ngơi thư giãn. Khi nhận ra mọi người xung quanh có nhiều điểm giống tôi đến vậy, tôi thấy chẳng còn lý do gì để e sợ họ nữa. Phân tích như thế thật hợp lý phải không? Nếu mọi người chia sẻ khá nhiều điểm giống bạn đến vậy, tại sao bạn lại phải sợ họ chứ? Dưới đây là hai nguyên tắc giúp bạn nhìn nhận người khác bằng cái nhìn tự tin và năng động. Thứ nhất, hãy luôn giữ thái độ cân bằng khi nhìn nhận, đánh giá người khác. Bạn hãy nhớ kỹ hai điều này khi tiếp xúc với mọi người. Thứ nhất, họ là những người quan trọng. Đương nhiên là thế rồi, bởi con người ai mà chẳng quan trọng. Nhưng còn điều thứ hai nữa, bạn cũng quan trọng không kém họ. Vì thế, khi tiếp xúc hay trò chuyện với người khác, hãy luôn tâm niệm rằng chúng ta là hai người bình đẳng, cùng bàn bạc, trao đổi vì lợi ích và sự quan tâm của cả hai bên. Mới vài tháng trước, một người bạn doanh nhân của tôi đã gọi điện thông báo cho biết anh vừa nhận chàng trai mà trước đó tôi đã giới thiệu với anh ấy. Anh ấy hỏi tôi, anh có biết vì sao tôi lại thích anh chàng đó không? Tôi tò mò ngay lập tức, vì sao? Điều tôi thích nhất ở chàng trai này chính là sự tự tin vào bản thân. Hầu hết những ứng viên khác khi bước vào phòng tôi đều tỏ ra vô cùng lo lắng, sợ sệt. Họ trả lời mọi câu hỏi của tôi đặt ra theo những nội dung mà họ đoán là tôi sẽ thích nghe. Họ khiến tôi có cảm giác họ đang cầu xin tôi, bởi họ sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu mà không có bất cứ ý kiến gì cả. Điều đó khiến họ chẳng có gì đặc biệt, chẳng để lại chút ấn tượng nào. Nhưng anh chàng này thì khác. Anh ta tôn trọng tôi, nhưng anh ta cũng tôn trọng chính bản thân mình. Thay vì chỉ răm rắp trả lời các câu hỏi tôi đưa ra, anh ta còn hỏi ngược lại, nào là công ty, vị trí làm việc, nào là nhiệm vụ cụ thể, vân vân. Anh ta chứng tỏ rằng mình không thuộc loại soàn xỉnh, mà là một con người thật sự, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Khi bạn hiểu ra mình cũng quan trọng như bao người xung quanh bạn, bạn sẽ luôn giữ được sự cân bằng trong mối quan hệ. Và như vậy, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Một ai đó dù cao lớn đến đâu, chức vụ quan trọng đến đâu thì vẫn là một con người bình thường với những mối quan tâm, sở thích, khát vọng và những vấn đề khó khăn trong cuộc sống như bạn mà thôi. Nguyên tắc thứ hai, hãy tập cách thông cảm với người khác. Trong cuộc sống, chắc chắn có không ít người luôn tìm cách để mắng mỏ, chỉ trích hoặc thậm chí là lừa bịp, hạ nhục bạn. Chính vì thế, bạn nên chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng tiếp xúc với loại người như thế, đối mặt với tình huống như thế. Nếu không, những việc bất ổn sẽ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm giảm sút sự tự tin trong bạn, thậm chí khiến bạn rơi tõm vào cảm giác thất bại. Bạn cần có sự phòng thủ trước những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ thích dùng sức mạnh để bắt nạt những người bé nhỏ hơn mình. Tôi từng chứng kiến một câu chuyện có thể là minh chứng tuyệt vời cho cách xử sự hợp lý nhất trước tiếp người có lối cư xử thô lỗ. Câu chuyện xảy ra tại bàn đăng ký của khách sạn Memphis. Lúc đó, vào khoảng hơn 5 giờ chiều, các nhân viên đang tất bật với một lượng lớn khách đến nhận phòng tại khách sạn. Người đàn ông xếp hàng ngay trước tôi nói tên mình bằng một giọng như ra lệnh cho nhân viên lễ tân phải nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Người nhân viên sau khi kiểm tra thông báo với ông khách: "Vâng, thưa ông à, rất hân hạnh được chào đón ông. Chúng tôi đã chuẩn bị một phòng đơn tốt nhất, thoải mái nhất cho ông rồi đây." Người đàn ông lớn tiếng quát: "Sao lại là phòng đơn? Tôi đặt trước một phòng đôi cơ mà." Trước cơn giận dữ bất ngờ của vị khách, nhân viên lễ tân vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Xin ông chờ trong giây lát để tôi kiểm tra lại." Rồi anh ta rút phiếu đặt phòng của ông khách ra khỏi tập hồ sơ, nhanh chóng kiểm tra, sau đó trả lời: "Tôi rất tiếc, thưa ông, nhưng trong đề nghị đặt phòng của ông có ghi rõ ông yêu cầu một phòng đơn. Rất tiếc là chúng tôi đã hết phòng đôi, nếu không chúng tôi sẵn sàng đổi cho ông ngay." Ông khách nghe vậy càng giận dữ hơn: "Tao chẳng thèm quan tâm cái tờ giấy chết tiệt đây viết gì, tao muốn một phòng đôi." Rồi ông ta bắt đầu mạt sát nhân viên không tiếc lời với những lời đe dọa kiểu như: "Mày có biết tao là ai không? Hay là tao sẽ làm cho mày phải nghỉ việc, rồi mày xem, mày sẽ bị đuổi việc sớm thôi." Mặc cho những lời quát tháo, đe dọa đó, anh nhân viên lễ tân vẫn hết sức nhã nhặn: "Chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc, thưa ông. Chúng tôi đã làm theo đúng những gì ông yêu cầu." Cuối cùng, không thể làm gì hơn được nữa, ông khách giận dữ quát: "Nếu tao biết cái khách sạn này làm ăn tồi tệ đến thế thì tao đã không thèm đếm xỉa đến ngay từ đầu." Nói xong, ông ta hùng hổ đi thẳng. Đến lượt mình, tôi nhanh chóng bước đến bàn đăng ký. Đinh ninh rằng anh chàng lễ tân này hẳn đang buồn lắm đây, khi vừa phải hứng chịu những lời quát mắng gay gắt, vô lý đến vậy. Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh ta vẫn chào đón tôi bằng nụ cười tươi tắn, thân thiện: "Xin chào, thưa ông." Trong khi anh ta làm các thủ tục đăng ký, chuẩn bị phòng, tôi nói với anh ta: "Tôi thật sự rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ sự kiềm chế của anh." Anh ta nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi không thể nổi giận với những người như thế được. Ông thấy đấy, ông ta bực bội không phải vì tôi. Tôi chỉ là người không may phải hứng chịu sự bực dọc của ông ấy thôi." Người đàn ông tội nghiệp đó có lẽ vừa to tiếng với vợ, hoặc công việc kinh doanh không được thuận lợi, hay cũng có thể ông ta lúc nào cũng có cảm giác thua kém người khác, nên đây là cơ hội tuyệt vời để ông ta thị oai thị quyên một chút thôi. Tôi chỉ là người tạo ra cơ hội để ông ấy thoát khỏi tình trạng bế tắc và ức chế. Anh Lễ Tân còn nói thêm, tôi nghĩ bản chất ông ấy cũng hiền lành, tốt bụng thôi. Hầu hết mọi người đều vậy mà. Bước vào thang máy, tôi nhớ lại lời của chàng trai. Bản chất ông ta cũng hiền lành, tốt bụng thôi. Hầu hết mọi người đều vậy mà. Nếu một lúc nào đó, có ai muốn gây sự với bạn, hãy nhớ đến hai câu nói đơn giản nhưng hữu ích đó. Hãy kiềm chế cơn tức giận của mình. Trong những tình huống vô lối, cách giải quyết tốt nhất là cứ để cho người ta xả bớt nỗi bực dọc, và rồi bạn quên nó đi. Một vài năm trước, khi còn là giảng viên đại học, trong lúc chấm bài kiểm tra của sinh viên, tôi tình cờ gặp một bài khiến tôi hết sức chú ý của một sinh viên khá giỏi. Tôi luôn nghĩ bài của cậu ta chắc chắn sẽ đạt điểm cao nhất lớp. Vậy mà kết quả hoàn toàn ngược lại. Những gì cậu ta thể hiện trong các buổi thảo luận trên lớp, cũng như các bài kiểm tra trước xuất sắc đến mức tôi không thể tin đây lại là bài của cậu ta. Tôi cho thư ký nhắn anh chàng đó lên văn phòng gặp tôi gấp. Tàu xuất hiện ngay lập tức. Khuôn mặt cậu lộ vẻ lo lắng, buồn bực chuyện gì đó. Sau khi cậu ta ngồi xuống ghế, tôi gặn hỏi, có chuyện gì bất thường với bài kiểm tra của em thế Tàu? Tôi nghĩ em phải làm tốt hơn chứ. Tàu bối rối nhìn xuống chân rồi trả lời, thưa thầy, sau khi nhận ra thầy đã biết chuyện em gian lận trong bài kiểm tra, em rất lo. Em không thể tập trung vào việc gì cả. Đây là lần đầu tiên em gian lận kể từ khi vào đại học. Cũng vì em nôn nóng đạt được điểm A, nên em đã chuẩn bị tài liệu để quay cớp. Đến lúc này, Paul thật sự căng thẳng. Cậu ta hỏi, giọng run lên vì sợ hãi, thầy sẽ đuổi học em phải không ạ? Theo nội quy nhà trường, bất kỳ sinh viên nào bị phát hiện gian lận trong các kỳ thi dù với bất cứ lý do gì cũng sẽ bị đuổi học. Paul bắt đầu lo lắng rằng việc này sẽ khiến gia đình cậu thất vọng đến giường nào. Cuộc đời cậu rồi sẽ bị hủy hoại cùng với hàng loạt những hậu quả khác nữa. Cuối cùng, tôi buộc phải ngăn cậu ta lại. Bình tĩnh đã nào, Paul. Hãy nghe tôi nói đây. Tôi không hề biết em đã gian lận. Tôi không mảy may nghi ngờ em đã dối trá, cho đến khi em bước vào đây và thú nhận tất cả. Paul ạ, tôi rất buồn vì em đã xử sự như vậy. Tôi tiếp lời, giờ em hãy thành thực nói cho tôi biết điều em muốn đạt được khi học đại học là gì. Paul có phần bình tĩnh lại đôi chút, và sau một hồi nghĩ ngợi, cậu trả lời, thưa thầy, mục đích lớn nhất của em khi thi vào đây là học hành chăm chỉ để trở thành một công dân tốt, hữu dụng. Nhưng bây giờ, em biết mình đã không thể đạt được ước muốn đó. Tôi động viên Paul, có nhiều cách khác nhau để học được cách sống sao cho tốt. Tôi nghĩ từ chuyện này, em có thể rút ra nhiều điều đáng quý đấy. Khi quay cáp, em cảm thấy bứt rứt không yên, như chính em cũng vừa thổ lộ với tôi. Hành động đó gây ra một mặc cảm tội lỗi, làm mất dần sự tự tin trong em. Paul này, từ trước đến nay, người ta vẫn thường đánh giá đúng sai dựa trên quan điểm đạo đức hay tôn giáo. Tôi không ở đây để thuyết giáo hay lên lớp em hiểu chứ? Nhưng chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề này dưới góc độ thực tế nhé. Khi làm điều gì đó trái với lương tâm, em sẽ cảm thấy tội lỗi. Cảm giác tội lỗi sẽ làm ức chế và chi phối quá trình tư duy. Em không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, sáng suốt được, vì trong đầu luôn băn khoăn lo sợ. Liệu ai có nhìn thấy không nhỉ? Liệu mình có bị phát hiện ra không? Lần này, vì nôn nóng đạt được điểm A, nên em nhúng tay làm một việc mà em biết rõ sai 10-10. Vậy còn những lần khác nữa thì sao? Nếu em lại muốn có một điểm A, thì liệu em có bị cám dỗ để làm những điều trái với lương tâm không? Một ngày nào đó, Em trở thành một nhân viên bán hàng. Em muốn bán thật nhiều sản phẩm. Rồi em cố tình lừa khách hàng bằng những thông tin sai lệch về sản phẩm khiến họ cả tin, bỏ tiền mua hàng của em. Có thể bằng cách đó, em bán được nhiều hàng, nhưng rồi em sẽ cảm thấy tội lỗi. Cảm giác ấy sẽ đeo đẳng trong tâm trí, chi phối mọi suy nghĩ của em. Cho đến khi gặp lại vị khách mắc bẫy ấy, em sẽ cảm thấy không thoải mái chút nào, sẽ bồn chồn lo lắng không yên. Không biết liệu ông ta có phát hiện mình đã giở trò mưu mẹo không nhỉ? Một khi bị nỗi lo lắng đó chi phối, em sẽ không thể tập trung thuyết trình thành công về sản phẩm như mong muốn. Kết quả là em sẽ để vụt mất cơ hội tiếp tục bán hàng cho họ lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần khác về sau. Em thấy đấy, chỉ cần một lần lỡ sử dụng các mánh khóe không đàng hoàng, trái với lương tâm, xét về lâu dài em sẽ mất những khoản lớn hơn rất nhiều. Tôi kể cho Paul nghe về chuyện một doanh nhân khá thành đạt mà tôi biết. Người đàn ông đó vốn rất giỏi giang, nhưng vì lúc nào cũng e ngại bị vợ phát hiện ra chuyện ngoại tình của mình, nên ông ta không còn cảm thấy tự tin nữa. Dần dần, ông ta không thể tập trung hoàn thành tốt công việc ở công ty lẫn vai trò người chồng, người cha trong gia đình. Tôi cũng nhắc sâu về thực tế của nhiều tay tội phạm. Chúng bị bắt không phải do người ta lần ra các manh mối, mà bởi thái độ lo lắng, sợ sệt của chúng đã khiến cảnh sát nghi ngờ và đưa vào danh sách những kẻ bị tình nghi. Mỗi con người chúng ta luôn có khát vọng được làm người tốt, với những suy nghĩ lương thiện và hành động tử tế. Nếu bạn đi ngược lại với khát vọng ấy, bạn đã tự làm vẩn đục lương tâm mình. Cái ung nhọt ấy rồi sẽ ngày càng lớn lên, chiếm lĩnh tâm trí bạn. Và nếu không được xóa bỏ kịp thời, nó sẽ ăn mòn sự tự tin trong bạn. Vì vậy, đừng bao giờ nhúng tay vào những việc khiến mình phải dằn vặt, lo âu. Liệu mình có bị bắt không? Liệu họ có tìm ra sự thật không? Liệu mình có thể thoát được không? Đừng bao giờ cố đạt được thành công bằng sự đánh đổi lương tâm. Cuối cùng, Paul cũng hiểu được điều tôi muốn nói về giá trị của sự chính trực, hợp lẽ phải. Sau khi Paul trấn tĩnh, chúng tôi trở lại trao đổi về bài kiểm tra của cậu ấy. Paul vẫn áy náy trước viễn cảnh bị đuổi học. Tôi trấn an, nếu sinh viên nào gian lận cũng bị đuổi học ngay lập tức, có lẽ phần nửa số giảng viên trong trường sẽ thất nghiệp mất thôi. Nếu bất cứ sinh viên nào, dù chỉ mới có ý định gian lận cũng bị đuổi học, có lẽ ngôi trường này không tồn tại được. Vì vậy, tôi sẽ bỏ qua cho em lần này, coi như không có chuyện gì xảy ra nếu em hứa với tôi một việc. Em rất sẵn lòng, thưa thầy. Tôi bước lại giá sách, lấy cuốn 50 năm và những quy tắc vàng đưa cho Paul. Paul, hãy đọc cuốn này để hiểu nguyên tắc xử sự và hành động đúng với lương tâm đã giúp Reese Penny trở thành một trong những người thành đạt, giàu có nhất nước Mỹ như thế nào. Làm những việc tử tế sẽ khiến lương tâm chúng ta trở nên thanh thản, từ đó giúp chúng ta tạo dựng được sự tự tin. Những việc làm sai trái sẽ dẫn đến hai hậu quả tệ hại. Thứ nhất, lúc nào chúng ta cũng mang trong mình một cảm giác tội lỗi, vết lần giết mòn sự tự tin. Thứ hai, còn tệ hơn thế nữa, đó là sớm muộn gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra việc làm sai trái của bạn, không dám đặt niềm tin vào bạn nữa. Hãy làm những điều đúng đắn để luôn giữ được sự tự tin. Đó chính là nguyên tắc hướng bạn đến thành công. Hơn nữa, còn là nguyên tắc cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý, đáng để mỗi chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Hãy đọc cho đến khi nó ngấm sâu vào tâm trí và trở thành một phần con người của bạn. Để luôn tự tin, đừng bao giờ làm điều gì sai trái. Trong cuốn sách nổi tiếng Tâm lý học ứng dụng, tiến sĩ Rod Grant đã viết: hãy luôn nhớ rằng hành động là người dẫn đường cho cảm xúc. Bạn không thể trực tiếp điều khiển cảm xúc của mình mà phải thông qua sự lựa chọn các hành động. Hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc trên nếu bạn không muốn lâm vào những bi kịch thường gặp như sự bất hòa, và không hạnh phúc trong hôn nhân. Hãy hành động một cách hợp lý, rồi bạn sẽ có được những cảm xúc tốt đẹp. Khi cùng nhau trải qua những buổi hẹn hò lãng mạn, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, hay dành cho nhau những lời khen ngợi dịu dàng cùng những cử chỉ âu yếm, vợ chồng bạn sẽ mãi yêu nhau, mãi hạnh phúc như thuở ban đầu. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn không thể làm ra vẻ cống hiến để gây thiện cảm nếu điều đó không xuất phát từ tận đáy lòng bạn. Các chuyên gia tâm lý nói rằng, thay đổi hành động sẽ dẫn đến thay đổi thái độ. Nếu bạn thường xuyên nở nụ cười, bạn sẽ thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Nếu bạn luôn ngẩng cao đầu thay vì co rúm mình lại, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Hay như lúc gặp phải chuyện gì đó không hài lòng, chắc hẳn bạn sẽ bớt khó chịu nếu ít cau mày hơn. Không quá khó để chứng minh rằng những hành động đúng đắn sẽ làm thay đổi cảm xúc của con người. Những ai luôn cảm thấy ngượng ngùng khi giao tiếp với mọi người xung quanh, họ chỉ cần thực hiện đồng thời 3 hành động sau là có thể thoát khỏi sự rụt rè, lấy lại sự tự tin. Một là bắt tay người đối diện thật nồng nhiệt. Hai là nhìn thẳng vào mắt người đó. Và ba là chào hỏi thật thân thiện. Tôi rất vui được làm quen với bạn. Một khi đã thực hiện 3 hành động đơn giản đó, nỗi ngượng ngùng trong bạn sẽ lập tức biến mất. Bạn sẽ thấy hành động tự tin sẽ tạo ra những suy nghĩ tự tin. Dưới đây là 5 bài tập rất bổ ích giúp bạn tạo dựng niềm tin ở bản thân. Hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng, thực hành thường xuyên để trở thành một con người biết tự tin vào bản thân. Thứ nhất, mạnh dạn ngồi ở những hàng ghế đầu tiên. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao trong các cuộc gặp gỡ, ở nhà thờ, trong lớp học hay các cuộc hội nghị, các hàng ghế phía sau luôn kín chỗ? Hầu hết mọi người thường tranh nhau một vị trí ở những hàng ghế sau, bởi họ cho rằng ngồi phía trước dễ gây chú ý quá mức. Họ không muốn mình quá nổi bật, chẳng qua là do họ không đủ tự tin. Ngồi ở những hàng ghế đầu tiên sẽ giúp bạn tạo dựng sự tự tin. Hãy thử xem sao. Từ giờ trở đi, trong các cuộc họp hay hội nghị, hãy cố ngồi càng gần phía trước càng tốt. Có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy bối rối vì dễ bị chú ý. Nhưng hãy nhớ, thành công không thể tách rời với sự nổi bật. Thứ hai, giao tiếp bằng mắt. Thực ra chúng ta có thể hiểu được rất nhiều về một con người thông qua cách họ giao tiếp bằng mắt. Khi trò chuyện mà người đối diện không nhìn thẳng vào mắt bạn, bất giác bạn sẽ tự đặt cho mình hàng loạt câu hỏi. Anh ta đang giấu giếm điều gì sao? Anh ta đang lo sợ chuyện gì? Hay anh ta đang nghĩ cách để lừa mình? Không dám nhìn thẳng vào mắt người khác khi giao tiếp là biểu hiện thông thường của thực tế tâm lý sau. 1. Ở cạnh anh, tôi cảm thấy mình kém cỏi, thiếu tự tin. Tôi thực sự e ngại anh. 2. Tôi cảm thấy có lỗi. Tôi đã làm hoặc nghĩ vài điều khuất tất mà anh không nên biết. Tôi e là nếu nhìn vào mắt anh sẽ phát hiện ra mất. Trong giao tiếp, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện đồng nghĩa với việc bạn đang tạo ra một hình ảnh không đẹp về mình. Tôi đang sợ, tôi không đủ tự tin. Hãy xóa bỏ nỗi sợ hãi này bằng cách buộc mình nhìn thẳng vào mắt họ. Ngược lại, nếu nhìn thẳng vào mắt người khác, bạn đang nhằm khẳng định, tôi hoàn toàn thẳng thắn và trung thực, tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật, tôi chẳng e ngại, tôi cảm thấy hoàn toàn tự tin. Hãy luôn nhìn vào mắt người đối diện, điều đó không chỉ mang đến mà còn giành lại cho bạn sự tự tin. Thứ ba, tăng tốc độ của bạn thêm 25% nữa. Hồi còn bé xíu, tôi rất thích được lên trung tâm thị xã. Đối với tôi, những chuyến đi đó vô cùng thú vị, tuyệt vời. Sau khi đã xong xuôi mọi việc và quay trở lại xe, mẹ tôi thường bảo, Davy này, mình ngồi đây thêm một lúc nữa cùng nhau quan sát mọi người qua lại nhé. Sau đó, mẹ thường hay đố tôi những câu như, con trai, hãy nhìn anh chàng này và đoán xem anh ta đang gặp rắc rối gì nào. Theo con, cô gái kia định làm gì? Hoặc, hãy nhìn người đàn ông kia kìa, chắc ông ta đang gặp chuyện gì bối rối lắm. Tôi đừng bị cuốn theo trò chơi đơn giản đó của mẹ. Hóa ra, quan sát mọi người xung quanh quả là một việc thú vị. Chẳng khác nào bạn đang xem một bộ phim bổ ích, lý thú mà lại tiết kiệm hơn đến rạp rất nhiều. Sau này tôi mới biết, đó cũng chính là một trong những lý do mẹ hay rủ tôi cùng chơi trò này. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen quan sát mọi người qua lại. Dù ở hành lang cơ quan, nhà ga xe lửa hay trên vỉa hè, đôi khi tôi chợt nhận ra mình đang cố tìm hiểu tính cách của mọi người, dù chỉ qua cách họ di chuyển. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng vẻ ngoài luộm thuộm, dáng đi ở ải của ai đó là dấu hiệu cho biết họ đang vướng vào sự bất mãn, không hài lòng về bản thân, công việc. Và chúng ta có thể thay đổi thái độ bên trong của mình bằng cách thay đổi dáng điệu, tốc độ di chuyển. Hãy chú ý quan sát, rồi bạn sẽ nhận ra mọi cử động của cơ thể đều là kết quả của sự vận động tâm trí. Những kẻ nản chí hoặc thất cơ lỡ vận luôn lê bước một cách mệt mỏi, nặng nề, thỉnh thoảng lại vấp ngã. Chỉ số tự tin của họ chỉ còn bằng không mà thôi. Phần lớn những người bình thường bước đi với tốc độ bình thường. Tuy họ không uể oải nhưng dáng điệu toát lên một điều: tôi chẳng mấy tự hào về bản thân mình. Còn một nhóm thứ ba nữa, đó là những người cực kỳ tự tin vào bản thân. Bước đi của họ luôn nhanh hơn bình thường, dáng điệu ấy như ngầm tuyên bố: tôi đang phải đi đến một nơi rất quan trọng, đang phải làm một việc rất quan trọng, chắc chắn tôi sẽ thành công. Hãy dùng phương pháp tăng tốc độ di chuyển thêm 25% này để tạo dựng sự tự tin trong bạn. Vai ngã về sau một chút, đầu ngẩng cao về phía trước, chân bước nhanh hơn và cảm nhận sự tự tin đang lớn dần trong bạn. Hãy thử bài tập đơn giản này để thấy nó hiệu quả đến mức nào. Thứ tư, nêu ra ý kiến của mình. Tôi có cơ hội tiếp xúc và làm việc với khá nhiều người ở các độ tuổi, công việc, vị trí khác nhau. Không ít người trong số họ có nhận thức sắc sảo và kỹ năng tuyệt vời. Vậy mà không ít lần, tôi đã chứng kiến họ không dám phát biểu bất cứ điều gì trong những buổi thảo luận tập thể. Không phải họ không muốn tham gia với mọi người, đơn giản là họ thiếu tự tin. Những người thụ động thường tự bào chữa: ý kiến của mình chắc chẳng có giá trị gì đâu. Nếu mình đứng lên phát biểu có khi mọi người lại thấy mình thật ngớ ngẩn. Thôi, tốt nhất là cứ im lặng, nghe ý kiến của người khác xem thế nào. Không ít người hiểu biết về vấn đề này hơn hẳn mình. Tốt nhất là mình không nói ra để không bị chê cười là ngu dốt. Cứ sau mỗi lần không dám đưa ra ý kiến của mình, kẻ thụ động đó lại càng cảm thấy mình ngu dốt, thua kém hơn nữa. Lần nào anh ta cũng tự hứa với bản thân rằng lần sau nhất định sẽ lên tiếng. Nhưng anh ta cũng thừa biết mình sẽ chẳng bao giờ giữ lời. Cứ mỗi lần bạn không dám phát biểu ý kiến là mỗi lần bạn tự giết chết sự tự tin trong mình. Và rồi, ngày càng, bạn càng ít tin tưởng vào bản thân hơn. Trái lại, nếu bạn càng mạnh dạn phát biểu bao nhiêu, bạn sẽ càng tự tin hơn bấy nhiêu. Việc lên tiếng vì thế cũng ngày càng dễ dàng hơn. Đừng ngại ngùng phát biểu ý kiến của mình. Đó là một loại vitamin cực kỳ quan trọng cho quá trình tạo dựng sự tự tin ở bạn đấy. Hãy cố gắng áp dụng thật nhiều nguyên tắc tạo dựng sự tự tin. Hãy ghi nhớ phương châm: tự nguyện phát biểu ý kiến bất cứ khi nào có cơ hội. Tại hội thảo kinh doanh, họp ủy ban hay các diễn đàn công cộng, đừng ngần ngại. Hãy mạnh dạn lên tiếng dù là một câu hỏi, một lời nhận xét hay đề nghị. Và hãy luôn là người tiên phong đưa ra những nhận xét, chứ đừng là kẻ cuối cùng đi sau người khác. Cũng quan trọng không kém là bạn đừng bao giờ lo lắng về việc mọi người sẽ bình phẩm bạn ngớ ngẩn hay ngu dốt, vì bạn không phải là người như thế. Nếu có những người không đồng ý với bạn, thì chắc chắn cũng có những người ủng hộ chứ. Hãy chấm dứt sự dằn vặt bản thân bằng những câu hỏi kiểu như: mình có nên phát biểu không nhỉ? Thay vào đó, hãy tạo sự chú ý đối với ban điều hành cuộc họp, cho biết bạn đang sẵn sàng và muốn phát biểu. Nếu bạn muốn luyện tập phương pháp này nhiều hơn, hãy thử tham gia vào câu lạc bộ của những chuyên gia tổ chức hội nghị, sự kiện. Thông qua câu lạc bộ này, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn khi trò chuyện với người khác hay phát biểu trước đám đông. Hàng ngàn người đã xác lập sự tự tin cho mình bằng cách này đấy. Thứ năm, hãy cười thật tươi. Chúng ta chắc chắn đã ít nhất một lần được nghe rằng chỉ một nụ cười cũng có thể tạo động lực mạnh mẽ để làm được nhiều việc. Đó là phương thuốc chữa trị hữu hiệu đối với căn bệnh thiếu tự tin. Nhưng không mấy ai tin vào lời khuyên này, bởi họ chưa bao giờ thử cười khi đang lo sợ điều gì đó. Hãy tưởng tượng bạn đang cực kỳ buồn bã, thất vọng mà lại phải cười thật tươi. Bạn nghĩ sẽ không thể làm được, phải không? Nhưng thật ra, trong những tình huống như vậy, cười thật tươi lại là một phương pháp hiệu quả. Bởi vì một nụ cười thoải mái sẽ giúp mang lại sự tự tin, cuốn trôi mọi ưu phiền, chán nản hay sợ hãi trong lòng. Một nụ cười tươi tắn không chỉ giúp bạn loại bỏ sự buồn bực, mà còn ngay lập tức xóa tan sự chống đối, thù địch từ những người khác. Bởi vì chẳng ai giận bạn được nếu bạn dành cho họ một nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Hãy cười tươi tắn, rồi bạn sẽ thấy những ngày vui vẻ lại đến. Nhưng phải nhớ là cười thật tươi đấy nhé. Vì chỉ như vậy thì nụ cười mới phát huy đầy đủ tác dụng. Một nụ cười nửa vời chẳng thể giúp bạn thuyết phục được ai. Hãy áp dụng 5 nguyên tắc sau. 1. Hành động giúp chế ngự nỗi sợ hãi. Chỉ ngồi lo sợ mà không làm gì cả sẽ càng khiến nỗi sợ hãi lớn lên, đồng thời sự tự tin của bạn biến mất. 2. Hãy cố gắng lưu lại những suy nghĩ tích cực trong ngân hàng tâm trí của bạn. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực, tự chỉ trích bản thân được dịp phát triển, trở thành những quái vật tinh thần. Bằng cách hãy quên đi mọi điều không như ý trong cuộc sống. 3. Hãy nhìn con người với thái độ tích cực. Hãy nhớ rằng bạn và họ có nhiều nét tương đồng hơn là khác biệt. Hãy luôn giữ cái nhìn cân bằng về người khác. Họ cũng như bạn, chỉ là con người bình thường mà thôi. Và hãy luôn giữ thái độ hợp tác, thông cảm với mọi người. Đôi khi vì tức giận, họ có thể lớn tiếng quát mắng bạn, nhưng rất hiếm khi họ cố ý làm bạn tổn thương. 4. Hãy chỉ làm những điều lương tâm cho phép. Nhờ đó, bạn sẽ không bao giờ phải dằn vặt mình trong cảm giác tội lỗi, sai trái. Luôn thực hiện những điều đúng đắn. Đây là nguyên tắc vàng nếu bạn muốn đi đến thành công. 5. Hãy luôn thể hiện rằng tôi rất tự tin, thực sự rất tự tin. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ áp dụng những thủ thuật vừa được trình bày trên đây. Luôn ngồi ở những hàng ghế đầu tiên. Giao tiếp bằng mắt. Bước đi mạnh mẽ. Mạnh dạn phát biểu ý kiến. Và cười thật tươi. Các bạn đang nghe sách nói hay trên kênh YouTube Đọc Sách Giùm Bạn. Hãy truy cập kênh để nghe sách nói mỗi ngày. Chương 4. Suy nghĩ đột phá. Gần đây, tôi thường trò chuyện với một nữ chuyên viên tuyển dụng của một trong những doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Mỗi năm, cô ấy đều dành ra 4 tháng đến thăm các trường đại học để tìm kiếm, tuyển dụng những sinh viên năm cuối sắp ra trường, mời họ tham dự vào chương trình đào tạo các nhà quản lý trẻ tuổi của công ty. Có một điểm chung dễ nhận thấy trong các nhận xét của nữ chuyên viên là cô cảm thấy hoàn toàn thất vọng về thái độ của rất nhiều sinh viên khi được phỏng vấn. Hầu như ngày nào, tôi cũng trao đổi với khoảng 8 đến 12 sinh viên năm cuối của trường. Họ đều là những sinh viên xuất sắc và khi quyết định tham gia phỏng vấn, chắc chắn cũng đã ít nhiều quan tâm đến công ty chúng tôi. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn tìm hiểu qua buổi phỏng vấn sơ bộ này là khát vọng của cá nhân từng bạn trẻ. Chúng tôi muốn xem liệu anh bạn hay cô bạn ấy có phải là người trong vài năm tới điều hành được cả một dự án, quản lý hay được một văn phòng đại diện hoặc một nhà máy, hoặc bằng cách nào đó có những đóng góp đáng kể cho công ty hay không. Cô tiếp lời: có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên, nhưng tôi buộc phải thú nhận rằng tôi không thực sự hài lòng trước mục tiêu của đa số các bạn trẻ. Họ mới 22 tuổi. Vậy mà không biết bao nhiêu bạn chỉ quan tâm tới chế độ hưu trí hơn bất cứ điều gì khác mà công ty có thể mang lại. Bên cạnh đó, còn một vấn đề nữa mà họ rất quan tâm là liệu tôi có phải đi công tác nhiều không? Đa phần trong số họ đều coi thành công đồng nghĩa với sự ổn định, chắc chắn. Anh nghĩ xem, liệu công ty chúng tôi có thể liều lĩnh giao những chức vụ quản lý quan trọng cho những con người chỉ muốn an phận như thế không? Điều tôi không thể hiểu nổi là tại sao những người trẻ tuổi như vậy lại có tư tưởng bảo thủ, cực đoan và một tầm nhìn hạn chế về tương lai đến thế? Mỗi ngày, những cơ hội mới mở ra ngày càng nhiều. Trình độ khoa học và công nghệ của đất nước đang có những bước tiến vượt bậc. Dân số gia tăng một cách nhanh chóng. Nếu phải nhắc đến một thời kỳ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhất của nước Mỹ, thì hẳn nhiên là giai đoạn này đây. Xu hướng an phận với những mục tiêu nhỏ bé của đa số các bạn trẻ ngày nay đồng nghĩa với áp lực cạnh tranh để giành được một công việc đáng mơ ước ngày càng giảm đi. Một khi thành công là yếu tố được xem quan trọng nhất, thì người ta sẽ không đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, qua bằng cấp hay vị thế xã hội của gia đình, mà qua khát vọng lớn lao dám vươn tới. Thành quả chúng ta đạt được cao xa đến đâu phụ thuộc vào phần lớn mục tiêu xác lập lúc khởi thủy. Mục tiêu lớn sẽ mang lại thành quả lớn và ngược lại. Vậy, hãy xem làm cách nào để chúng ta dám nghĩ tới những điều lớn lao. Đã bao giờ bạn tự hỏi, đâu là điểm yếu nhất của mình? Có lẽ, điểm yếu nhất của con người chính là sự tự ti, tự hạ thấp bản thân. Sự tự ti đó thể hiện qua vô vàn cách thức khác nhau. John bắt gặp một mẫu quảng cáo việc làm trên báo. Đó là công việc mà anh yêu thích từ lâu. Nhưng anh ấy đã không đăng ký vì nghĩ rằng đằng nào thì mình cũng chẳng đủ khả năng đảm nhiệm công việc đó. Có cố cũng chẳng ích gì. Hay như một ví dụ khác, Jim rất muốn hẹn hò với John, nhưng cuối cùng anh không dám gọi cho cô bởi anh nghĩ mình không hề xứng với cô. Hình như Tom nhận thấy ông Richard là một khách hàng đầy tiềm năng đối với sản phẩm của mình, nhưng anh ta lại không hề có ý định chào hàng với ông ta. Tom nghĩ một ông lớn như Richard sẽ chẳng bao giờ thèm gặp một nhân viên bán hàng quèn như anh. Hay như Peter, khi đọc câu hỏi bạn mong muốn mức lương khởi điểm bao nhiêu trong tờ đơn xin việc, anh chỉ điền tạm vào đó một con số khiêm tốn, dù mức lương mà anh thầm mong cao hơn hẳn, vì Peter cảm thấy mình không xứng đáng với mức lương cao như vậy. Hàng ngàn năm qua, các nhà triết học vẫn thường khuyên chúng ta hãy hiểu rõ bản thân mình. Nhưng nhiều người lại thường hiểu câu nói này theo kiểu hãy chỉ nhìn vào những nhược điểm của mình thôi. Chính vì thế, khi tự đánh giá bản thân, họ thường nghĩ đến hàng loạt sai lầm, nhược điểm, kém cỏi của mình. Biết được những điểm yếu của bản thân là một điều tốt, vì nó giúp ta cần phải sửa đổi bản thân như thế nào. Nhưng nếu lúc nào chúng ta cũng chăm bẩm vào sự yếu kém, tiêu cực của mình, tâm trí chúng ta sẽ sớm rối loạn và giá trị nhân cách cũng bị giảm thiểu. Dưới đây là một bài tập giúp bạn đánh giá được giá trị thực của mình. Tôi đã áp dụng nó trong các khóa đào tạo các nhà quản lý và nhân viên bán hàng. Vâng, rất hiệu quả đấy. hãy tự tìm ra 5 nguồn vốn quý nhất trong con người của bạn. Rồi nhờ một người đưa ra những nhận xét khách quan, chân thật nhất về những vốn quý đó. Người đó có thể là vợ bạn, cấp trên hay một giáo sư nào đó mà bạn biết. Những nguồn vốn quý báu đó có thể là nền tảng giáo dục, kinh nghiệm, kỹ năng công nghệ, ngoại hình, cuộc sống gia đình hài hòa, thái độ, tính cách hay tư duy sáng tạo, vân vân. Sau đó, đối với từng phẩm chất quý báu ấy, hãy viết tên 3 người mà bạn biết, những người đã đạt được những thành công lớn nhưng không hề hơn bạn ở phẩm chất này. Sau khi đã hoàn thành bài tập, bạn sẽ thấy ít nhất ở một điểm nào đó mình hơn rất nhiều người đã từng gặt hái thành công. Cuối cùng, một kết luận duy nhất bạn có thể rút ra: bạn đáng giá hơn bạn nghĩ rất nhiều. Vì vậy, hãy suy nghĩ những điều lớn lao ngang tầm với giá trị bản thân mình. Đừng bao giờ, nhớ là đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân. Bạn cũng cần lưu ý điều này. Những người thích sử dụng những từ ngữ to tát, khoa trương đến mức người nghe phải căng mình ra để hiểu, thường chỉ là những kẻ rỗng tuếch, huênh hoang, khoác lác, thực ra chẳng bao giờ dám nghĩ đến điều gì lớn lao cả. Thước đo vốn từ ngữ của một con người không nằm ở chỗ anh ta biết và sử dụng được bao nhiêu từ, mà điều quan trọng duy nhất chính là sức ảnh hưởng của những từ ngữ đó lên chính suy nghĩ của bản thân anh ta, cũng như của người khác. Có một điều rất cơ bản, chúng ta không suy nghĩ bằng từ hay ngữ, mà bằng hình ảnh. Từ ngữ là nguyên liệu thô của suy nghĩ. Khi ta nói hay nghe, tâm trí, một công cụ tuyệt vời, sẽ tự động chuyển những từ ngữ thành hình ảnh. Mỗi cụm từ sẽ giúp chúng ta vẽ ra từng bức tranh khác nhau. Nếu ai đã nói với bạn, Jim mua một ngôi nhà mới to đẹp, khang trang lắm, bức tranh mà bạn hình dung sẽ khác hẳn với bức tranh được vẽ ra trong đầu khi bạn nghe nói, Jim mới mua một ngôi nhà gần trại gia súc. Hàng loạt hình ảnh về sự vật hiện lên trong tâm trí chúng ta được vẽ từ chính những từ ngữ mà chúng ta thường dùng để gọi và miêu tả chúng. Hãy xem xét sự việc theo hướng này. Khi bạn nói hay viết theo một khía cạnh nào đó, bạn chính là người làm phim và chiếu nó vào tâm trí của người khác. Những hình ảnh bạn vẽ nên sẽ quyết định thái độ, phản ứng nơi người khác. Giả sử bạn nói với một nhóm người: tôi rất tiếc phải loan báo rằng chúng ta đã thất bại. Những người này sẽ thấy gì? Ngay lập tức, trong tâm trí họ sẽ hiện lên tất cả nỗi buồn chán, thất vọng mà cụm từ thất bại mang lại. Nhưng nếu bạn nói, còn có một cách làm khác mà tôi nghĩ sẽ hiệu quả, họ sẽ cảm thấy được khuyến khích, động viên và sẵn sàng thử thêm lần nữa. Giả sử bạn nói, chúng ta đang thực sự đối mặt trước một vấn nạn. Khi ấy, bạn đang vẽ ra bức tranh về một việc rất đỗi khó khăn, không dễ giải quyết trong tâm trí mọi người. Còn nếu bạn nói, chúng ta đang đối mặt với một thử thách, bạn đã tạo ra bức tranh về một công việc rất thú vị, đầy hứng khởi để mọi người cùng bắt tay thực hiện. Hoặc khi bạn nói, chúng ta phải trả một khoản chi phí lớn, mọi người sẽ lo lắng về khoản tiền họ bỏ ra sẽ có nguy cơ mất trắng. Điều đó thực sự không dễ chịu chút nào. Nhưng nếu nói rằng chúng ta vừa đầu tư một khoản lớn, mọi người sẽ nghĩ ngay về một viễn cảnh tươi đẹp, một hình ảnh hấp dẫn khi khoản đầu tư đó sinh lợi về sau. Điểm mấu chốt ở đây là những người dám nghĩ lớn chẳng khác nào những chuyên gia tạo dựng chuỗi hình ảnh tiên phong, tích cực trong tâm trí cá nhân mọi người và mọi người xung quanh. Điểm mấu chốt ở đây là những người dám nghĩ lớn chẳng khác nào những chuyên gia tạo dựng chuỗi hình ảnh tiên phong, tích cực trong tâm trí cá nhân và mọi người xung quanh. Để minh chứng tầm suy nghĩ lớn, chúng ta nên sử dụng những từ ngữ có thể tạo nên hình ảnh tích cực, lạc quan trong tâm trí. Bạn dưới đây tổng hợp hai lối suy nghĩ trái ngược nhau khi cùng đối mặt với một tình huống cụ thể. Cột bên trái là những từ ngữ thường tạo nên các ý nghĩ nhỏ bé, tiêu cực. Còn cột bên phải là những từ ngữ sẽ tạo ra các ý nghĩ tích cực, lớn lao. Khi bạn đọc bản này, hãy tự hỏi: tôi thấy một bức tranh như thế nào? Thứ nhất, những cụm từ tạo nên các hình ảnh nhỏ bé, tiêu cực. Không ít gì đâu, chúng ta thua rồi. Những cụm từ tạo nên các hình ảnh lớn lao, tích cực. Chúng ta chưa thất bại đâu, hãy tiếp tục cố gắng. Tôi vừa tìm ra một điểm mới đây này, hãy cùng phân tích xem sao. Thứ hai, tôi từng làm việc đó rồi và thất bại. Tôi sẽ không bao giờ làm thêm lần nữa đâu. Những cụm từ tạo nên các hình ảnh lớn lao, tích cực. Tôi đã thất bại, nhưng đó chỉ là do lỗi của tôi mà thôi. Tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa. Thứ ba, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể bán được hàng. Chẳng ai muốn mua sản phẩm này cả. Những cụm từ tạo nên các hình ảnh lớn lao, tích cực. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể bán được sản phẩm này. Nhưng tôi biết đó là một sản phẩm tốt. Và tôi sẽ tìm ra cách để mọi người mua hàng. Thứ tư, thị trường đã bảo hòa rồi. Hãy xem, 75% thị trường tiềm năng đã bị các công ty khác chiếm lĩnh. Tốt hơn là bỏ cuộc đi thôi. Những cụm từ tạo nên các hình ảnh tích cực. Hãy xem, còn đến 25% thị trường chưa được khai thác. Cũng đáng kể đấy chứ. Hãy bắt tay vào ngay thôi. Thứ năm, các đơn đặt hàng của họ từ trước đến nay đều nhỏ. Đừng bận tâm đến họ nữa. Những cụm từ tạo nên các hình ảnh tích cực. Các đơn hàng của họ từ trước đến nay đều nhỏ. Hãy thử xem có cách nào thúc đẩy họ mua nhiều hơn so với nhu cầu không? Thứ sáu, tôi không muốn mất 5 năm trời ở công ty này để ngồi lên một trong những vị trí quản lý cao nhất. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Những cụm từ tạo nên những hình ảnh tích cực. 5 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài. Hãy nghĩ xem, điều đó sẽ giúp tôi có được 30 năm làm việc ở một trong những vị trí quản lý cao hơn. Thứ bảy, đối thủ của chúng ta có lợi thế về mọi mặt. Anh mong đợi chúng tôi sẽ cạnh tranh với họ bằng cách nào chứ? Những cụm từ tạo nên những hình ảnh lớn lao, tích cực. Sự cạnh tranh rất gay gắt, không thể phủ nhận thực tế. Nhưng không ai có thể có tất cả các lợi thế được. Hãy cùng suy nghĩ để tìm ra cách đánh bại họ trong trò chơi của chính mình. Thứ 8, sẽ chẳng có ai muốn mua sản phẩm đó đâu. Với suy nghĩ tích cực, với kiểu dáng hiện giờ, có thể sẽ không ai mua sản phẩm này của chúng ta. Nhưng hãy thử tìm cách cải biến nó xem sao. Thứ 9, hãy chờ đến khi giá cổ phiếu giảm rồi hẳn mua. Những cụm từ tạo nên những hình ảnh lớn lao tích cực phải là: phải đầu tư ngay bây giờ. Phải đánh cược vào những cổ phiếu đang lên, chứ không phải những cổ phiếu đang mất giá. Thứ 10, tôi quá trẻ hay quá già để làm công việc đó. Những cụm từ tạo nên những hình ảnh tích cực là nhiệt huyết tuổi trẻ hay kinh nghiệm lâu năm rõ ràng là lợi thế cho công việc này. Thứ 11, đầu tư không hiệu quả đâu. Để tôi chứng minh cho mà xem. Hình ảnh tạo dựng tối tăm, xám xịt, thất vọng, đau buồn, thất bại. Những hình ảnh tích cực sẽ là: đầu tư sẽ đem lại hiệu quả. Tôi sẽ chứng minh được điều đó. Hình ảnh được tạo dựng tươi sáng, hy vọng, vui vẻ, chiến thắng. 4 cách phát triển vốn từ vựng của những người dám nghĩ lớn. Dưới đây là 4 cách giúp bạn có được vốn từ vựng của những người dám nghĩ lớn lao. Thứ nhất, hãy dùng những cụm từ tích cực, lạc quan để miêu tả những gì bạn cảm thấy. Khi ai đó hỏi, hôm nay bạn thế nào? Nếu bạn trả lời, tôi mệt lắm, tôi bị đau đầu, ước gì hôm nay là thứ bảy, tôi cảm thấy không ổn lắm, vân vân. Chắc chắn bạn sẽ chỉ khiến mình cảm thấy tệ hơn mà thôi. Hãy thử nói cách khác, tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh cực kỳ to lớn. Bất cứ khi nào có người hỏi, bạn có khỏe không? Hay hôm nay bạn cảm thấy ra sao? Bạn hãy trả lời, rất tuyệt, cảm ơn, còn bạn thì sao? Hay nói tuyệt, hay nói gọn lại, tốt. Luôn luôn trả lời tốt đẹp trong bất cứ tình huống nào, rồi bạn sẽ cảm thấy tuyệt hơn. Hãy cho mọi người biết bạn là một người luôn vui vẻ, thoải mái. Điều đó sẽ giúp bạn có nhiều bạn bè hơn. Thứ hai, hãy sử dụng những cụm từ tươi sáng khi miêu tả những người khác. Hãy đặt ra quy tắc là luôn dùng từ ngữ tích cực để nói về bạn bè và những ai cộng tác với bạn. Khi bạn và một ai đó đang bàn về một người thứ ba vắng mặt, hãy đoán chắc rằng bạn sẽ nhận xét bằng những cụm từ như anh ấy thực sự là một đồng nghiệp tuyệt vời, hay là họ bảo với tôi rằng anh ấy làm việc rất tốt. Hãy cẩn thận tránh dùng những từ ngữ nhỏ nhen nhằm hạ thấp người vắng mặt. Sớm hay muộn thì người đó cũng sẽ nghe được những gì bạn nói, và sự nói xấu nếu có sẽ hạ thấp chính bạn mà thôi. Thứ ba, hãy dùng những từ ngữ tích cực nhất để động viên người khác. Hãy khen ngợi ai đó với tư cách cá nhân mỗi khi có cơ hội. Bất cứ ai cũng thích những lời ngợi khen, nói những lời tốt đẹp với người bạn đời của mình mỗi ngày. Hãy quan tâm và khen ngợi đồng nghiệp. Những lời tán dương chân thành sẽ trở thành công cụ giúp bạn có được thành công. Hãy dành lời khen đến với mọi người, khen về công việc, về gia đình họ, về ngoại hình và các thành tích hay kỳ công của họ. Thứ tư, hãy dùng những từ ngữ có tính động viên, khích lệ mỗi khi vạch ra kế hoạch cho người khác. Khi mọi người được thông báo có một vài tin tốt lành đây, chúng ta đang có một cơ hội tuyệt vời, trí tuệ của họ sẽ bừng sáng. Nhưng nếu họ nghe những câu như, dù muốn hay không, chúng ta cũng phải làm việc này thôi, bức tranh trong đầu họ sẽ thật tẻ nhạt và u ám, và họ sẽ phản ứng lại theo đúng bức tranh đó. Hãy hứa hẹn về thắng lợi để nhận được những đôi mắt sáng ngời hy vọng và quyết tâm. Hãy hứa hẹn về thành công, rồi bạn sẽ nhận được nhiều ủng hộ. Hãy xây những lâu đài, chứ đừng bao giờ tự đào hố chôn mình. Hãy nhìn ra triển vọng trong tương lai, đừng nhìn vào những gì có trong hiện tại. Những người dám nghĩ táo bạo đều có phẩm chất biết nhìn ra triển vọng trong tương lai, chứ không chỉ dừng lại ở những gì sẵn có trong hiện tại. Dưới đây là 4 ví dụ minh họa. Thứ nhất, điều gì mang lại giá trị cho bất động sản? Bạn tôi, một nhà môi giới bất động sản vùng nông thôn, anh ấy cho biết mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được những điều lớn lao nếu biết tự rèn luyện cho mình cách nhìn thấy tương lai từ những điều rất nhỏ hoặc thậm chí không có gì trong hiện tại. Anh bạn tôi bắt đầu. Rất nhiều bất động sản ở vùng nông thôn của nước Mỹ đang bị lãng quên. Chúng không còn mấy hấp dẫn các nhà đầu tư nữa. Nhưng tôi vẫn thành công vì tôi không bán cho khách hàng một trang trại như nó vốn có. Khi triển khai các kế hoạch, tôi đều hướng tới một mục tiêu duy nhất là chỉ ra cho khách hàng thấy lợi ích mà trang trại đó sẽ mang lại trong tương lai. Nếu chỉ giới thiệu một cách đơn giản và chung chung như trang trại đó có xx mẫu đất, xx mẫu rừng và chỉ cách thị trấn xx dặm, khách hàng sẽ không thích thú để đầu tư. Do đó, họ sẽ chẳng có động lực gì để mua nó cả. Nhưng nếu bạn đưa cho họ một kế hoạch cụ thể để phát triển trang trại, thì họ sẽ bị thuyết phục ngay thôi. Đây, để tôi nói rõ hơn cho anh hiểu nhé. Anh ấy mở cặp, rút ra một tập hồ sơ và nói: trang trại này mới được đưa vào danh sách thôi. Cũng giống rất nhiều trang trại khác, nó cách trung tâm thành phố gần 43 dặm. Ngôi nhà cực kỳ ọp ẹp, đất đai cũng bị bỏ hoang cả vài năm nay. Hãy xem tôi đã làm những gì nhé. Tuần trước, tôi dành trọn 2 ngày đến tận nơi quan sát, nghiên cứu kỹ lưỡng về trang trại. Tôi đã thị sát xung quanh khu đất ấy nhiều lần, đồng thời quan sát những trang trại xung quanh. Tôi cũng nghiên cứu về vị trí của trang trại, lưu ý tới những con đường cao tốc đã có và cả những con đường đang nằm trong quy hoạch. Tôi tự hỏi, vậy thì trang trại này thích hợp để làm gì nhỉ? Tôi đã nghĩ tới 3 khả năng. Đây, mời anh xem. Mỗi kế hoạch đều được đánh máy rất cẩn thận, chu đáo. Kế hoạch thứ nhất xét đến khả năng chuyển trang trại thành một trường đua ngựa. Trong bản kế hoạch ấy, anh đã phân tích tỉ mỉ và đánh giá tính khả thi của dự án. Thành phố đang ngày càng phát triển, lượng người yêu thích những môn thể thao ngoài trời ngày càng tăng lên, và họ cũng sẵn sàng dành thu nhập của mình để vui chơi giải trí. Thêm nữa, đường xá đi lại cũng thuận tiện. Ngoài ra, anh còn đề cập đến việc làm thế nào nuôi dưỡng và bảo tồn một đàn ngựa đáng kể, đem lại doanh thu từ các cuộc đua. Toàn bộ ý tưởng về trường đua ngựa rất hoàn hảo và khả thi. Kế hoạch được soạn thảo rõ ràng, có tính thuyết phục cao đến mức tôi có thể nhìn thấy những chú ngựa đang chạy đua qua các rặng cây. Tương tự, nhà môi giới dám nghĩ dám làm này còn lên kế hoạch cụ thể cho 2 ý tưởng khác nữa. Một là biến khu đất thành một trang trại trồng cây, và ý tưởng còn lại là biến thành một trang trại kết hợp giữa trồng cây với nuôi gia cầm. Khi nói chuyện với khách hàng, tôi không bao giờ bảo họ nên mua trang trại mà họ đang thấy trước mắt. Tôi giúp họ thấy hình ảnh tương lai của một trang trại hái ra tiền sau khi có những thay đổi cần thiết. Không những bán được ngày càng nhiều trang trại trong thời gian ngắn, phương pháp bán hàng dựa trên triển vọng trong tương lai còn giúp tôi bán được chúng với mức giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, so với việc chỉ nhận được một mảnh đất, khách hàng sẽ sẵn lòng trả nhiều tiền hơn để mua đất cùng với một ý tưởng sáng tạo. Vì lẽ đó, càng ngày càng có nhiều người muốn gửi trang trại của họ nhờ tôi bán, và hoa hồng của tôi trong mỗi cuộc giao dịch cũng tăng lên. Bài học ở đây là, đừng nhìn mọi thứ như nó vốn có, mà hãy nhìn như nó sẽ trở thành trong tương lai. Khả năng hoạch định tương lai sẽ khiến mọi thứ trở nên có giá trị hơn. Một người dám suy nghĩ lớn lao sẽ luôn hình dung làm được những gì trong tương lai. Anh ta không bao giờ chùn bước trước những trở ngại hiện thời. Thứ hai, trị giá của một khách hàng là bao nhiêu? Trong một cuộc hội thảo các nhà quản lý kinh doanh, giám đốc một cửa hàng bách hóa đã phát biểu: các bạn có thể cho tôi là một người cổ hủ, nhưng tôi luôn đồng tình với những ai tin rằng cách tốt nhất để kéo khách hàng quay lại cửa hàng mình chính là thái độ lịch sự, thân thiện, luôn tận tình phục vụ của nhân viên. Một ngày nọ, khi đang đi dọc qua các gian hàng, tôi tình cờ nghe thấy một nhân viên của mình to tiếng với khách hàng. Vị khách đó ngay lập tức giận dữ bỏ đi. Lúc sau, tôi nghe anh chàng này nói với một nhân viên khác trong quầy: ông ta chỉ có vài đô la mà bắt tôi phải lục tung lên để tìm thứ ông ta muốn. Tôi không việc gì phải làm thế cả. Ông ta không đáng để tôi làm như vậy. Người quản lý kể tiếp: tôi bước đi nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về câu chuyện vừa nghe được. Vấn đề thực sự nghiêm trọng khi nhân viên bán hàng của tôi lại nghĩ khách hàng chỉ đáng giá có vài đô la mà thôi. Ngay lập tức, tôi quyết định tìm cách thay đổi quan niệm này. Khi quay trở lại văn phòng, tôi gọi giám đốc nghiên cứu tới và bảo anh ta tìm hiểu xem năm ngoái, một khách hàng trung bình chi bao nhiêu tiền để mua hàng của chúng tôi. Con số anh ta đưa ra khiến ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc. Theo sự tính toán rất cẩn thận của vị giám đốc nghiên cứu đó, thì một người khách hàng trung bình mỗi năm chi tới 362 đô la mua sắm tại cửa hàng. Sau đó, tôi nhanh chóng triệu tập một cuộc họp toàn thể nhân viên phụ trách của các gian hàng, kể lại cho họ nghe sự việc đã diễn ra, cũng như những thông tin mà tôi điều tra được. Tôi chỉ cho họ thấy mỗi khách hàng thực sự đáng giá đến thế nào. Một khi tôi giúp nhân viên hiểu được rằng không thể đánh giá khách hàng thông qua một lần mua hàng riêng lẻ, mà phải tính tới số tiền cả năm họ mua sắm ở cửa hàng, chắc chắn chất lượng phục vụ khách hàng sẽ được nâng lên. Điều mà vị giám đốc bán hàng ấy đề cập tới cũng đúng với bất cứ ngành nghề kinh doanh nào khác. Khách hàng nếu quay trở lại mua sắm nhiều lần thì mới tạo ra lợi nhuận cho bạn. Thông thường, trong những lần bán hàng đầu tiên, bạn sẽ chẳng hề thu được lãi. Nhưng điều mà bạn cần chú ý xem xét là mức tiêu dùng tiềm năng của khách hàng, chứ không chỉ những gì mà họ mua hôm nay. Tôn trọng khách hàng chính là bí quyết biến họ trở thành những vị khách hào phóng, trung thành với cửa hàng. Ngược lại, đánh giá thấp khách hàng sẽ khiến họ không bao giờ trở lại. Một trong những sinh viên của tôi đã kể về một tình huống tương tự xảy ra với anh ta tại một quán ăn tự chọn, giải thích tại sao anh không bao giờ quay lại quán ăn đó nữa. Anh chàng bắt đầu: "Một ngày nọ, tôi quyết định thử dùng bữa trưa tại một quán ăn mới khai trương được vài tuần. Thật tình lúc đó tôi cũng chẳng dư dả gì, vì thế tôi phải tính toán rất kỹ trước khi quyết định chọn món ăn. Khi đi qua khu vực bày bán thịt, tôi trông thấy món gà tây khá ngon mà giá là chỉ có 39 xu, nên tôi quyết định mua. Khi đến quầy tính tiền, cô nhân viên thu ngân nhìn vào khay thức ăn của tôi và nói 1 đồng 9 xu. Tôi lịch sự nhờ cô ta kiểm tra lại, vì theo sự tính nhẩm của tôi, giá của tất cả những món tôi lấy chỉ 99 xu mà thôi. Cô ta nhìn tôi khinh khỉnh và miễn cưỡng kiểm tra lại lần nữa. Hóa ra 10 xu tăng thêm ấy là ở món gà tây. Cô ta đã tính món đó giá 49 xu thay vì 39 xu như được ghi. Thấy vậy, tôi chỉ cho cô ấy tấm bảng đề giá 39 xu. Điều đó làm cho cô ta phát điên lên. Tôi không quan tâm cái bảng đó viết gì. Món đó giá 49 xu. Anh nhìn đi, bảng giá của hôm nay đây. Chắc chắn ai đó đã đề sai giá rồi. Anh phải trả 49 xu. Tôi cố gắng giải thích cho cô ta hiểu rằng lý do duy nhất tôi chọn gà tây vì món đó có giá 39 xu. Nếu nó được ghi giá 49 xu, tôi đã lấy món khác rồi. Cô ta đáp lại: "Tôi không quan tâm, anh phải trả 49 xu, thế thôi." Cuối cùng, tôi trả đủ số tiền đó vì tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với cô ta. Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ trở lại đó nữa. Trung bình mỗi năm, tôi bỏ ra khoảng 250 đô la để ăn trưa, nhưng cửa hàng đó sẽ không nhận được một xu nào trong số tiền này. Đó là một ví dụ nhỏ cho những gì tôi đã nói ở trên. Cô nhân viên ấy chỉ nhìn thấy 10 xu chênh lệch nhỏ bé, mà không thấy được 250 đô la đầy tiềm năng. Thứ ba, câu chuyện về anh chàng giao sữa thiển cận. Thật lạ lùng là có những người không biết nhìn xa trông rộng một chút nào. Cách đây vài năm, một hôm, có anh chàng giao sữa đến gõ cửa nhà tôi, khẩn khoản nài xin tôi mua sữa của anh ta. Tôi đã cố giải thích là tôi đã đặt một công ty giao sữa tận nhà, và chúng tôi không có gì phàn nàn về dịch vụ đó cả. Tôi gợi ý anh ta hãy sang nhà bên cạnh thuyết phục quý bà bên đó xem sao. Anh ta đáp lại: Tôi đã nói chuyện với bà ấy rồi, nhưng nhu cầu của gia đình đó quá ít. 2 ngày họ mới dùng hết 1 lít sữa. Chẳng đáng để tôi mất công dừng lại mời bà ta mua hàng. Có lẽ vậy, tôi nói. Nhưng khi nói chuyện với bà ấy, anh có biết là nhu cầu mua sữa của họ sẽ tăng đáng kể trong tháng tới hay không? Gia đình họ sẽ có thêm những thành viên mới. Nhu cầu tiêu thụ sữa của họ sẽ lớn hơn. Người thanh niên trẻ sững lại trong giây lát, như thể vừa bị ai đó đánh vào đầu vậy. Rồi anh ta nói: Sao tôi có thể suy nghĩ thiển cận đến thế nhỉ? Giờ đây, gia đình 2 ngày mới dùng 1 lít sữa ấy, mua đến hơn 4 lít sữa một ngày, từ một người giao sữa có tầm nhìn xa hơn. Cậu con lớn nhà đó nay đã có thêm 2 em trai, 1 em gái. Và nghe nói là họ còn sắp chào đón thêm 1 thành viên mới nữa cơ. Các bạn thấy đấy, chúng ta có thể thiển cận đến mức nào? Hãy tập nhìn thấy những triển vọng trong tương lai, chứ đừng chỉ nhìn thấy những gì có trong hiện tại. Ở trường, Jimmy là một đứa bé không những chậm hiểu mà còn hỗn xược, thô lỗ, cóc căng. Nếu như các giáo viên chỉ nhìn thấy một Jimmy khó dạy, chắc chắn họ sẽ chẳng giúp ích được gì cho quá trình phát triển của cậu bé cả. Nhưng nếu họ nhận ra Jimmy vẫn có thể thay đổi, trở thành một công dân tốt sau này, chắc chắn họ sẽ tìm được cách để dạy dỗ cậu bé đạt được những tiến bộ. Tương tự như thế, đa phần mọi người khi lái xe ngang qua những khu ổ chuột, họ chỉ nhìn thấy những kẻ lưu manh, nguy hiểm, nghiện ngập. Nhưng một số người giàu tâm huyết thì lại nhận ra nhiều điều tích cực hơn ở những khu phố này, với không ít số phận khát khao hoàn lương. Chính vì nhìn thấy triển vọng tích cực ấy, nhiều nhà hảo tâm đã vào cuộc để giúp không ít kẻ kém may mắn tái hòa nhập thành công với cộng đồng. Thứ tư, điều gì quyết định giá trị con người bạn? Vài tuần trước, sau khi tôi kết thúc bài giảng của mình, một chàng trai đã đến gặp và xin được nói chuyện với tôi trong vài phút. Anh chàng khoảng 26 tuổi, từng trải qua một tuổi thơ bất hạnh. Không chỉ thế, trong những năm đầu trưởng thành, cậu ấy còn gặp phải hàng núi xui xẻo. Dù vậy, cậu vẫn đang nỗ lực hết mình cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi nhanh chóng bắt mạch vấn đề của cậu. Cuộc trao đổi chuyển sang chủ đề. Những người chỉ có ít ỏi tài sản trong tay nên hướng đến tương lai như thế nào? Và những gì cậu ấy kể chính là câu trả lời trực tiếp, rõ ràng nhất cho câu hỏi này. Tôi không có đến 200 đô la tiết kiệm trong ngân hàng. Công việc của một nhân viên thuế vụ chẳng đòi hỏi trách nhiệm gì cao lắm và không mang lại cho tôi nhiều tiền. Tôi có chiếc xe chạy đã 4 năm nay. Vợ tôi và tôi đang sống trong một căn hộ trên tầng 2 chật hẹp, tù túng. Nhưng thưa giáo sư, tôi đã quyết định là sẽ không bao giờ để những thứ đó cản bước tôi đi tới thành công. Đó quả thực là một câu nói rất thú vị, khiến tôi tò mò. Tôi đề nghị cậu ấy giải thích rõ hơn. Cậu ấy trả lời: Gần đây tôi tìm hiểu, phân tích những người xung quanh một cách khá kỹ càng, để rồi nhận ra rằng những người có ít tài sản thường chỉ nhìn thấy những thứ mà hiện tại họ đang có. Họ không biết đến tương lai, mà chỉ nhìn thấy hiện tại khốn khổ của mình mà thôi. Như người hàng xóm của tôi chẳng hạn, anh ta không ngừng than vãn về công việc với mức lương bèo bọt, về những ống nước luôn bốc mùi, về sự may mắn mà những người khác có được, thậm chí về những hóa đơn khám sức khỏe định kỳ đang chất đóng trong nhà. Anh ta luôn tự nhủ, mình thật khốn khổ. Ý nghĩ đó ám ảnh đến mức tuyệt vọng. Anh ta khăng khăng cho rằng cuộc đời mình sẽ mãi khốn khó. Anh ấy hành động như thể bị tuyên án, phải chui rút trong căn hộ tồi tàn ấy cả đời vậy. Anh bạn trẻ đã kể rất thật lòng, và sau khi dừng lại suy ngẫm một lát, cậu ấy nói: "Nếu tôi cũng nhìn nhận bản thân mình đúng với những gì tôi đang có bây giờ, quả là không thể không thất vọng. Một chiếc ô tô cũ, mức lương ít ỏi, căn hộ tuền toàn và đồ ăn chẳng ngon lành gì. Tất cả những gì tôi đang thấy, đó là một thằng tôi tầm thường. Và nếu nhục chí thì tôi sẽ mãi là một người tầm thường suốt quãng đời còn lại mà thôi. Nhưng tôi đã quyết định sẽ nhìn vào những gì mình có thể đạt được trong vài năm tới. Tôi thấy mình không hẳn là một anh nhân viên quèn, mà có thể trở thành một giám đốc thành đạt. Căn hộ tồi tàn hiện nay sẽ phải chấm dứt, và tôi sẽ có một ngôi nhà khang trang ở vùng ngoại ô. Khi tôi nhìn mình theo cách đó, tôi trở nên tự tin và dám nghĩ lớn lao hơn. Anh biết không, tôi đã trải nghiệm rất nhiều thử thách, qua đó minh chứng tâm suy nghĩ táo bạo sẽ đem lại hiệu quả như thế nào. Đó chẳng phải là một phương thức tuyệt vời để tăng thêm giá trị của một con người hay sao? Chàng trai trẻ này đang trên con đường hướng tới một cuộc sống thực sự tốt đẹp. Anh ấy đã nắm bắt được một nguyên tắc thành công cơ bản. Đó là vấn đề không nằm ở hiện tại ta đang có những gì, mà quan trọng hơn là những gì ta muốn và sẽ đạt được trong tương lai. Mọi người đánh giá chúng ta như thế nào phụ thuộc vào chính giá trị mà chúng ta nhận thấy ở bản thân mình. Dưới đây là những cách giúp bạn phát triển khả năng nhìn thấy những triển vọng trong tương lai, chứ không chỉ những gì có sẵn trong hiện tại. Tôi gọi đó là những bài tập luyện kỹ năng tạo thêm giá trị. Thứ nhất, luyện kỹ năng tạo thêm giá trị cho mọi sự vật. Hãy nhớ lại ví dụ về bất động sản. Tự hỏi bản thân mình: tôi có thể làm gì để tăng thêm giá trị cho căn phòng, cho ngôi nhà hay cho doanh nghiệp này? Hãy tìm kiếm những ý tưởng để mọi thứ trở nên có giá trị hơn. Bất cứ thứ gì, dù là một mảnh đất hoang, một ngôi nhà hay một công ty, đều có giá trị tương thích với những ý tưởng sử dụng nó. Thứ hai, luyện kỹ năng tạo thêm giá trị cho mọi người. Khi bạn đạt được ngày càng nhiều thành công trong sự nghiệp, bạn sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới việc phát triển con người. Hãy tự hỏi bản thân: tôi có thể làm gì để tạo thêm giá trị cho nhân viên của mình? Làm thế nào để giúp họ làm việc hiệu quả hơn? Hãy nhớ, để có thể phát huy hết khả năng của một người nào đó, bạn phải thấy được những điểm mạnh nhất ở họ. Thứ ba, luyện kỹ năng tạo thêm giá trị cho bản thân. Mỗi ngày, hãy tự trò chuyện với chính mình. Hãy tự hỏi, mình có thể làm gì để bản thân trở nên đáng giá hơn? Hãy nghĩ đến những gì bạn có thể gặt hái được trong tương lai, chứ không phải những thứ bạn có trong hiện tại. Rồi bạn sẽ sớm tìm ra cách để phát huy những khả năng tiềm tàng của mình. Hãy thử rồi bạn sẽ thấy ngay hiệu quả. Tôi có một người bạn từng là giám đốc một nhà máy in với 60 công nhân. Hiện nay ông ấy đã nghỉ hưu. Một lần, ông kể lại với tôi việc ông đã tìm thấy người kế nghiệp của mình như thế nào. Người bạn tôi bắt đầu: 5 năm trước, tôi cần tuyển một nhân viên phụ trách về kế toán và đảm đương các công việc văn phòng ở công ty. Tôi đã chọn được Harry, dù cậu ấy mới 26 tuổi và không có kinh nghiệm gì về kinh doanh trong ngành in cả. Nhưng hồ sơ của Harry cho biết cậu ấy là một kế toán giỏi. Khi về nghỉ hưu cách đây 1 năm rưỡi, tôi đã bổ nhiệm cậu ấy làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc nhà máy. Mỗi khi nhìn lại, tôi đều thấy Harry nổi trội hơn mọi người ở một điểm. Đó là cậu ấy không chịu dừng lại ở công việc của một kế toán kiểm tra hay lưu trữ số liệu, mà luôn chủ động tham gia vào mọi việc của công ty hết sức nhiệt tình, chân thành. Bất cứ khi nào có cơ hội giúp đỡ những đồng nghiệp khác, cậu ấy đều không ngần ngại làm ngay. Trong năm đầu tiên Harry làm việc cho tôi, một vài nhân viên đã bỏ đi. Một hôm, cậu ấy đến gặp tôi, trình bày kế hoạch tăng thêm phụ cấp cho các nhân viên, với lời hứa khoản chi đó sẽ không làm giảm doanh thu của công ty. Và kế hoạch đó đã thành công. Harry giúp đỡ mọi người trong cả công ty, chứ không chỉ riêng bộ phận của cậu ấy. Harry tiến hành một nghiên cứu chi tiết về chi phí của khâu sản xuất. Sau đó, thuyết phục tôi bỏ ra 30.000 đô la để mua một dây chuyền thiết bị mới, mà theo Harry, đó sẽ là một khoản đầu tư hiệu quả. Một lần nọ, khi chúng tôi gặp khó khăn trong kinh doanh, Harry đã đến gặp từng giám đốc bán hàng và nói: tôi không biết nhiều lắm về việc bán hàng của công ty, nhưng hãy cho phép tôi cùng tháo gỡ. Cậu ấy đưa ra nhiều sáng kiến giúp mọi việc chạy trơn tru hơn. Mỗi khi có nhân viên mới vào làm, cậu ấy luôn sẵn sàng giúp họ cảm thấy thoải mái hơn. Harry thực sự quan tâm đến từng phòng ban, từng con người ở nhà máy. Vì vậy, thật dễ hiểu, cậu ấy là người duy nhất có thể thay tôi đảm đương công việc khi tôi nghỉ hưu. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, người bạn của tôi nói tiếp. Harry không hề ra vẻ thể hiện bản thân trước mặt tôi một chút nào cả. Cậu ấy không phải là một kẻ lăng xăng, việc gì cũng xen vào. Cậu ấy không tranh luận với thái độ tiêu cực, không nói xấu sau lưng, và không bao giờ tỏ thái độ chỉ tay năm ngón với người khác. Đơn giản là cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ mọi người, chỉ muốn được làm hết sức mình, như thể mọi thứ ở công ty đều có tác động sâu sắc đến bản thân mình. Harry đã coi mọi việc ở công ty là việc của mình. Tất cả chúng ta đều có thể học hỏi nhiều điều từ câu chuyện của Harry. Quan niệm tôi đang làm việc của mình và thế là đủ bộc lộ một lối suy nghĩ nhỏ nhen, tiêu cực. Trái lại, những người dám nghĩ lớn thì luôn hòa mình vào tập thể. Dù thành công hay thất bại, đó cũng là kết quả của cả tập thể, chứ không của riêng ai. Họ giúp đỡ người khác bằng mọi cách có thể, ngay cả khi họ không được đền đáp hay trả công gì cả. Một người luôn thờ ơ với những gì xảy ra bên ngoài phòng ban của mình, với lập luận: à, đó không phải việc của tôi, hãy để ai khác tự giải quyết đi. Người đó sẽ không bao giờ có được phẩm chất mà những người ở vị trí lãnh đạo cao nhất cần phải có. Hãy tập luyện để trở thành một người dám nghĩ, dám làm. Hãy xem lợi ích của công ty là lợi ích của chính mình. Có thể chỉ có vài người trong các công ty lớn gắn bó một cách chân thành và không vụ lợi với mọi việc diễn ra trong công ty mình. Nhưng cũng vì lẽ đó mà chỉ một số ít người này mới được coi là người có tầm suy nghĩ lớn lao, sâu rộng. Cuối cùng, cũng chính họ mới là những người nhận được phần thưởng xứng đáng nhất, công việc với trách nhiệm cao nhất, đồng nghĩa với mức lương cao nhất. Để nghĩ lớn, bạn cần biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt không đáng lưu tâm. Đã có nhiều, rất nhiều người đầy tiềm năng thành công, nhưng bị chi phối bởi lối suy nghĩ nhỏ nhen, hẹp hòi, làm cản trở bước tiến đến thành công của mình. Hãy áp dụng 3 phương pháp sau để nhắc nhở bản thân mỗi khi bạn vướng phải những điều nhỏ nhặt. Thứ nhất, luôn tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất. Có lẽ không ít lần chúng ta cũng đã hành động hoặc xử sự như một nhân viên bán hàng kém năng lực. Khi không bán được hàng thì cố bào chữa: vâng, nhưng lỗi là do khách hàng, tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ rồi. Trong bán hàng, mục tiêu hàng đầu là bán được hàng, chứ không phải tranh cãi ai đúng ai sai. Cũng như hôn nhân, mục tiêu hàng đầu là sự hòa thuận, hạnh phúc, êm ấm, chứ không phải cố giành phần thắng bằng mọi giá trong các cuộc tranh cãi để rồi sau đó lại nuối tiếc: lẽ ra em hay anh nên nói với nhau như thế. Trong mối quan hệ với nhân viên, mục tiêu hàng đầu của các nhà quản lý là phát huy triệt để mọi khả năng tiềm tàng trong họ. chứ không phải suy xét những lỗi nhỏ nhặt thường ngày. Trong quan hệ với hàng xóm láng giềng, mục tiêu hàng đầu là sự tôn trọng lẫn nhau và tình cảm lâu dài, thân thiết, chứ không phải chờ cơ hội để nhốt con chó nhà anh ta lại vì nó cứ sủa âm ý vào ban đêm. Nói theo ngôn ngữ quân sự, thua trong một trận đánh nhỏ nhưng thắng cả cuộc chiến tốt hơn nhiều việc chiến thắng một trận nhỏ nhưng thất bại toàn cục. Hãy luôn hướng tâm trí mình đến những mục tiêu to lớn, tối hậu. Thứ hai, hãy tự hỏi điều đó có thực sự nghiêm trọng như vậy không? Trước khi tức giận, gắt gỏng, hãy tự hỏi điều đó có nghiêm trọng đến mức mình phải làm ầm ĩ lên như vậy không? Đây là cách tốt nhất giúp bạn tránh phải thất vọng với những điều nhỏ nhặt, không vừa ý trong cuộc sống. 90% những cuộc cãi vã, xung đột sẽ không xảy ra nếu chúng ta biết đặt câu hỏi trước hàng loạt tình huống khó chịu. Liệu điều đó có thực sự nghiêm trọng không? Thứ ba, đừng rơi vào vòng luẩn quẩn của những điều tầm thường. Trong khi diễn thuyết, giải quyết một vấn đề hay trao đổi công việc với nhân viên, hãy nghĩ tới những điều quan trọng để làm nên sự khác biệt. Đừng để bị nhấn chìm bởi những thứ vụn vặt, tầm thường. Hãy chỉ tập trung vào những điều quan trọng nhất mà thôi. Trắc nghiệm tầm suy nghĩ của bạn. Trong bản trắc nghiệm dưới đây, cột bên trái liệt kê một số tình huống thường xảy ra trong cuộc sống. Cột giữa và bên phải là hai cách ứng xử khác nhau mà những người có suy nghĩ vụn vặt và những người dám nghĩ lớn áp dụng trong cùng một tình huống. Bạn cũng thử kiểm tra, rồi sau đó hãy quyết định cái gì sẽ giúp bạn đạt được những điều mong muốn. Hai cách ứng xử hoàn toàn khác nhau trong cùng một tình huống. Quyền lựa chọn nằm ở bạn. Tình huống về vấn đề tài chính. Cách ứng xử của người có suy nghĩ vụn vặt là tìm cách tăng thu nhập thông qua cắt giảm chi tiêu. Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn là tìm cách tăng thu nhập bằng cách làm việc nhiều hơn hay bán được nhiều hàng hơn. Tình huống giao tiếp. Cách ứng xử của người có vụn vặt là luôn nhắc đến những điều không tốt về bạn bè, công ty và đối thủ cạnh tranh. Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn luôn nói về những phẩm chất tốt đẹp của bạn bè, công ty, thậm chí cả đối thủ cạnh tranh. Tình huống về sự tiến bộ. Cách ứng xử của người có suy nghĩ vụn vặt là chỉ nghĩ đến sự thụt lùi hoặc tự trấn an tình trạng hiện giờ là tốt nhất rồi. Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn là tin tưởng vào sự thành công và phát triển. Tình huống và tương lai. Cách ứng xử của người có suy nghĩ vụn vặt nhìn thấy một tương lai hoàn toàn bất lợi, khó khăn. Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn là nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn. Về công việc, người có suy nghĩ vụn vặt tìm mọi cách trốn tránh công việc. Còn người có suy nghĩ lớn tìm cách để được làm nhiều việc hơn và giúp đỡ người khác. Tình huống về sự cạnh tranh. Người có suy nghĩ vụn vặt cạnh tranh với những đối thủ bình thường. Còn người có suy nghĩ lớn cố gắng hết sức để cạnh tranh với những đối thủ tầm cỡ nhất. Về mục tiêu, những người suy nghĩ vụn vặt chỉ đặt ra những mục tiêu nhỏ, còn những người có suy nghĩ lớn đặt ra những mục tiêu lớn. Về tầm nhìn, những người có suy nghĩ vụn vặt chỉ thấy những cái lợi trước mắt, còn người có suy nghĩ lớn biết chuẩn bị cho mục tiêu lâu dài. Về bạn bè, người có suy nghĩ vụn vặt luôn giao du với những kẻ có suy nghĩ hiệp hòi, còn người có suy nghĩ lớn bao giờ cũng có những người bạn với ý tưởng lớn lao, cầu tiến. Ở tình huống sai lầm, người có suy nghĩ vụn vặt phóng đại những sai sót vặt vãnh, chuyện bé xé ra to. Còn người có suy nghĩ lớn bỏ qua những lỗi lầm không gây hiệu quả nghiêm trọng. Những điều sau đây có thể giúp bạn dám nghĩ lớn. Thứ nhất, đừng tự hạ thấp bản thân mình. Nỗ lực vượt qua mặc cảm, tự ti. Hãy trân trọng những phẩm chất đáng quý của bạn. Bạn đáng giá hơn bạn nghĩ rất nhiều. 2. Sử dụng những từ ngữ của người dám nghĩ lớn. Luôn luôn sử dụng những từ ngữ tươi sáng, mang tính khuyến khích, động viên mạnh mẽ. Hãy sử dụng những từ ngữ hứa hẹn chiến thắng, hy vọng, hạnh phúc, ước mơ. Tránh xa những từ ngữ mang lại hình ảnh tiêu cực, thất bại, khổ đau. 3. Mở rộng tầm nhìn của bạn. Hãy nhìn ra những triển vọng trong tương lai, rèn luyện những cách thức tạo thêm giá trị cho mọi vật, mọi người và cho chính bản thân. 4. Có cái nhìn lạc quan về công việc hiện tại. Hãy nghĩ và tin rằng công việc hiện tại của bạn rất quan trọng. Những bước thăng tiến tiếp theo của bạn phụ thuộc chủ yếu vào cách bạn nghĩ về công việc hiện tại của mình như thế nào. 5. Hãy bỏ qua những thứ nhỏ nhặt, tầm thường, dồn sự chú tâm của bạn vào những mục tiêu lớn. Mỗi khi vướng vào những suy nghĩ hẹp hòi, bạn hãy tự hỏi, điều này có thực nghiêm trọng đến thế hay không? Hãy trở nên vĩ đại bằng cách dám nghĩ lớn. Các bạn đang nghe sách nói hay trên kênh YouTube Đọc Sách Giùm Bạn. Hãy truy cập kênh để nghe sách nói mỗi ngày. Chương 5: Suy nghĩ và mơ ước sáng tạo. Trước tiên, bạn hãy xóa bỏ quan niệm sai lầm thường thấy về ý nghĩa của suy nghĩ sáng tạo. Dù thiếu logic, nhưng nhiều người vẫn thường cho rằng chỉ những công việc liên quan đến các ngành khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật mới có sự sáng tạo. Đa phần mọi người đều đánh đồng suy nghĩ sáng tạo với những điều như khám phá ra điện, tìm ra vaccine ngừa bại liệt, viết một cuốn tiểu thuyết hay, hoặc phát minh ra TV màu. Tất nhiên, những thành quả nói trên là kết quả của suy nghĩ sáng tạo. Cũng như mọi bước tiến của con người trong công cuộc chinh phục không gian chính là hệ quả của suy nghĩ sáng tạo và còn nhiều điều khác nữa. Nhưng suy nghĩ sáng tạo không chỉ giới hạn trong một số nghề nghiệp nhất định hay chỉ có ở những người đặc biệt thông minh. Thực chất của suy nghĩ sáng tạo là gì? Một gia đình có thu nhập thấp nhưng biết tìm ra cách để con trai họ được theo học tại một trường đại học hàng đầu. Đó chính là suy nghĩ sáng tạo. Một gia đình biết cải biến lô đất xấu nhất phố thành một trong những nơi đẹp nhất. Đó chính là suy nghĩ sáng tạo. Một mục sư thành công trong kế hoạch lôi kéo số tín đồ đến nhà thờ nghe giảng đạo tăng gấp đôi. Đó chính là suy nghĩ sáng tạo. Tìm ra cách để đơn giản hóa việc lưu trữ hồ sơ, bán được hàng cho những khách hàng khó tính, giao những công việc hữu ích và lý thú cho lũ trẻ, khơi dậy niềm đam mê làm việc ở các nhân viên hoặc ngăn cản một cuộc tranh luận nảy lửa nhưng vô bổ. Tất cả đều là những ví dụ cụ thể của sự suy nghĩ sáng tạo mà ta thấy được trong cuộc sống thường ngày. Suy nghĩ sáng tạo hiểu theo một cách đơn giản, nằm ở chỗ bạn tìm ra những cách thức mới mẻ, hợp lý và tiến bộ hơn để giải quyết một công việc nào đó. Khi bạn tìm ra những con đường mới để giải quyết mọi việc hiệu quả hơn, dù trong gia đình, tại công sở hay ngoài xã hội, đó chính là phần thưởng cho sự thành công. Nào, hãy cùng xem chúng ta có thể làm gì để củng cố và phát triển khả năng suy nghĩ sáng tạo của mình. Bước 1. Tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết. Dưới đây là một nguyên tắc cơ bản. Để làm được bất cứ việc gì, trước tiên bạn phải tin việc đó có thể thực hiện được. Niềm tin phát hiện cách giải quyết cho mọi vấn đề sẽ tạo động lực cho trí não hoạt động, tìm ra hướng xử lý đúng đắn. Trong các khóa đào tạo, tôi thường hỏi học viên, có bao nhiêu bạn ở đây tin rằng chúng ta có thể xóa sạch các nhà tù trong vòng 30 năm tới? Lúc nào cũng vậy, họ đều tỏ ra lúng túng, ngơ ngác, không biết mình có nghe nhầm hay không. Thậm chí, phân vân phải chăng đầu óc tôi có vấn đề. Sau khi ngừng một lát, tôi hỏi lại, có bao nhiêu bạn ở đây tin rằng chúng ta có thể xóa sạch các nhà tù trong vòng 30 năm tới? Đến khi biết chắc, tôi đề cập đến chủ đề này một cách nghiêm túc. Thế nào cũng có người lên tiếng chế nhạo. Có phải ông muốn thả tất cả những tên trộm cắp, giết người hay hiếp dâm để chúng được tự do đi lại ngoài phố? Ông có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Tại sao lại làm như vậy? Rồi sẽ không ai trong chúng ta được an toàn cả. Không, chúng ta cần phải có nhà tù. Sau đó, nhiều người khác nhao nhao phụ họa. Mọi trật tự sẽ bị xáo trộn nếu chúng ta không có nhà tù. Có một số người bẩm sinh đã mang mầm tội ác. Thậm chí, chúng ta còn cần phải xây dựng nhiều nhà tù hơn nữa. Ông đã đọc mẫu tin về vụ giết người trên báo ra sáng nay chưa? Và rồi, nhóm học viên đó tiếp tục đưa ra hàng loạt lý do chính đáng để chứng minh rằng chúng ta cần duy trì hệ thống nhà tù để giam giữ tội phạm. Thậm chí, một bạn còn đưa ra lý do cần có nhà tù để lực lượng cảnh sát và cai ngục còn có việc để làm. Tôi dành ra gần 10 phút cho nhóm học viên đó chứng minh tại sao chúng ta không thể xóa bỏ nhà tù. Rồi tôi nói, nào, bây giờ tôi sẽ giải thích vì sao trong buổi học hôm nay tôi lại muốn đề cập đến chủ đề xóa bỏ trại giam. Mỗi người trong các bạn đều đã đưa ra khá nhiều lý do biện luận cho sự tồn tại của trại giam. Vậy các bạn có thể giúp tôi một việc được không? Các bạn hãy dành ra vài phút để tưởng tượng các trại giam biến mất, được chứ? Sau khi đã nắm rõ tinh thần của cuộc thử nghiệm, cả nhóm đồng tình. Được, chúng tôi sẽ thử xem sao, nhưng chỉ cho vui thôi nhé. Sau đó, tôi hỏi, bây giờ hãy giả định chúng ta có thể xóa sạch các nhà tù. Vậy, chúng ta nên bắt đầu từ việc gì? Lúc đầu chỉ có một vài ý tưởng được đưa ra. Một người dè dặt nêu ý kiến. Tôi nghĩ tội phạm sẽ được giảm bớt nếu thành lập nhiều hơn các trung tâm hướng đạo cho thanh thiếu niên. Nhóm học viên mà khoảng 10 phút trước đó còn kịch liệt phản đối, dần dần trở nên hào hứng thực sự trước chủ đề hấp dẫn, đầy thách thức này. Hãy làm nhiều việc hơn nữa để xóa đói giảm nghèo. Đa phần các hành vi phạm tội đều bắt nguồn từ tình trạng thu nhập thấp mà ra. Hãy tiến hành các cuộc điều tra nhằm phát hiện những đối tượng tội phạm tiềm năng, qua đó đưa ra biện pháp ngăn chặn kịp thời. Hãy nâng cao hơn nữa hậu quả của công tác truyền thông, phòng chống tội phạm. Đào tạo thêm đội ngũ thi hành pháp luật với nhiều hình thức cải tổ tích cực. Đấy chỉ là một trong số gần 100 ý tưởng học viên đưa ra nhằm thực hiện mục tiêu xóa bỏ nhà tù. Điều này chứng minh một nguyên tắc. Khi bạn đã xác tính một vấn đề nào đó cần phải được giải quyết, lúc ấy bạn sẽ vắt óc để tìm ra cách giải quyết. Cuộc thử nghiệm trên nhằm chỉ ra một luận điểm duy nhất. Nếu bạn nghĩ một việc gì đó là không thể, trí óc bạn sẽ hoạt động để chứng minh điều đó quả nhiên là không thể. Nhưng khi bạn thực sự tin rằng một việc nào đó có thể giải quyết được, trí óc bạn sẽ làm việc để giúp tìm ra cách thức giải quyết. Bước 2. Trí óc sẽ mở ra một con đường nếu bạn đặt niềm tin. Khoảng hơn 2 năm trước, một anh bạn trẻ nhờ tôi tìm giúp một công việc có triển vọng hơn. Lúc bấy giờ, anh ta đang là thư ký của phòng tín dụng trong một công ty giao nhận hàng qua bưu điện. Anh ta than thở, tương lai sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu cứ tiếp tục làm công việc đó. Chúng tôi thảo luận về những thành quả mà anh đã đạt được trước đó, về công việc mà anh ta thực sự muốn làm. Sau khi hiểu thêm đôi chút về anh ta, tôi nói: "Tôi thực sự rất ngưỡng mộ chí tiến thủ của anh khi muốn tìm một công việc tốt hơn với những trách nhiệm cao hơn. Nhưng phải nói thật, nếu muốn bắt đầu trong lĩnh vực mà anh ưa thích thì anh phải có bằng đại học. Nhưng anh cho biết chỉ mới theo học được 3 học kỳ, vậy anh nên học cho xong đã. Nếu anh học cả trong hè thì anh sẽ mất khoảng 2 năm mà thôi. Một khi đã tốt nghiệp đại học, tôi tin anh sẽ có được công việc như ý tại một công ty mà anh mong muốn." Anh ta đáp lại: "Tôi biết việc lấy được tấm bằng đại học sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể quay lại trường để học tiếp được." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Không thể? Tại sao vậy?" Anh ta kể: "Vì hiện nay tôi đã 24 tuổi rồi, và chỉ vài tháng nữa thôi là vợ chồng tôi sẽ có cháu thứ hai. Cuộc sống gia đình khá chật vật với khoản tiền lương ít ỏi mà tôi kiếm được. Bởi vậy, tôi chẳng còn thời gian để học vì còn phải lo đi làm kiếm tiền. Thật sự, đối với tôi, việc quay trở lại học tiếp là không thể." Người đàn ông trẻ này đã tự thuyết phục mình không thể nào học nốt đại học. Tôi nói với anh ta: "Nếu anh nghĩ mình không có điều kiện học tiếp thì việc đó sẽ trở thành không thể. Nhưng chỉ cần anh tin mình có thể quay lại trường học, khi đó tự khắc anh sẽ tìm ra cách để vừa đi học mà vẫn bảo đảm công việc hiện giờ. Nào, bây giờ tôi muốn anh làm việc này. Hãy quyết định dứt khoát sẽ quay lại học nốt đại học. Hãy chú tâm vào mỗi suy nghĩ đó thôi. Hãy để ý tưởng đó điều khiển trí óc của anh. Hãy nghĩ, nghĩ thật nhiều, thật kỹ, xem mình nên làm cách nào để vừa học vừa giúp đỡ được cho gia đình. Vài tuần nữa hãy quay lại đây và cho tôi biết anh đã suy nghĩ ra sao nhé." 2 tuần sau, anh bạn trẻ đó quay lại tìm tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều ông nói. Tôi đã quyết định mình dứt khoát phải đi học lại. Tôi chưa xem xét mọi khía cạnh của vấn đề, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm ra được một giải pháp hợp lý. Và anh ấy đã làm được. Anh ấy đã xin được học bổng của một công ty thương mại. Với khoản học bổng ấy, anh không phải lo đến học phí, sách vở, tài liệu và các chi phí linh tinh khác. Anh ấy sắp xếp lịch làm việc để vẫn có thể đến lớp đầy đủ. Sự nhiệt tình cùng với lời hứa sẽ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn đã giúp anh ấy có được sự ủng hộ hết mình từ vợ và gia đình. Họ đã cùng nhau sắp xếp thời gian và chi dùng tiền bạc một cách hiệu quả nhất. Tháng trước, anh ấy đã nhận bằng tốt nghiệp. Ngay ngày hôm sau, anh ấy được nhận vào thực tập với vị trí quản lý tại một tập đoàn lớn. Đúng vậy đấy, có chí thì nên. Bước 3, tin rằng mọi việc đều có thể giải quyết. Đó là yếu tố cơ bản dẫn đến những suy nghĩ sáng tạo. Sau đây là một số gợi ý giúp bạn phát triển khả năng suy nghĩ sáng tạo của mình với niềm xác tín mạnh mẽ. Thứ nhất, hãy xóa bỏ hoàn toàn tư tưởng không thể trong suy nghĩ lẫn trong vốn từ vựng của mình. Không thể là một từ dẫn đến thất bại. Suy nghĩ điều này là không thể sẽ kéo theo một chuỗi những suy nghĩ khác tương tự. Thứ hai, hãy nghĩ đến một công việc thật đặc biệt mà bạn muốn làm từ lâu nhưng bạn nghĩ là không thể. Hãy thử liệt kê ra mọi lý lẽ để chứng tỏ bạn có thể làm được việc đó. Rất nhiều người trong chúng ta thường tự bỏ qua ước mơ của bản thân chỉ vì quá tập trung vào những lý do không thể, trong khi điều duy nhất cần làm là chú tâm vào những lý do có thể. Gần đây, tôi đọc một bài báo viết rằng các tiểu bang ở Mỹ tập hợp quá nhiều hạt. Đa phần ranh giới giữa các hạt được thiết lập từ nhiều thế kỷ trước, lúc chưa xuất hiện xe hơi, ngựa và xe ngựa trở thành phương tiện đi lại phổ biến nhất. Nhưng ngày nay, với sự xuất hiện của những con đường cao tốc và xe hơi tốc độ cao, thì chẳng có lý do gì mà chúng ta không thể ghép 3 hay 4 hạt trở thành một cả. Điều này sẽ giúp giảm thiểu những dịch vụ chồng chéo, đồng nghĩa với việc người dân chỉ phải trả mức thuế thấp nhưng lại nhận được những dịch vụ tốt hơn trước. Tác giả bài báo kể, anh ta đã phỏng vấn 30 người để xem phản ứng của họ ra sao về ý tưởng trên. Kết quả là không một ai trong số 30 người tin vào tính khả thi của ý tưởng. Mặc dù nếu thực hiện, thì người dân sẽ có được những chính quyền địa phương điều hành tốt hơn với ít chi phí hơn. Đó là một minh chứng rõ ràng của lối suy nghĩ truyền thống. Trí não của những người quen với nếp nghĩ truyền thống đã bị tê liệt từ lâu. Họ tự đưa ra lý do để bào chữa. Người ta vẫn làm thế hàng trăm năm nay rồi, ắt hẳn là đúng đắn. Chúng ta nên tiếp tục làm theo, tại sao lại phải mạo hiểm thay đổi làm cái gì? Những người bình thường mang tâm lý ngại thay đổi. Cũng vì thế, họ ít khi đồng tình với sự tiến bộ. Rất nhiều người đã từng lên tiếng phản đối việc sử dụng xe hơi. Họ muốn duy trì việc đi bộ hoặc cưỡi ngựa. Máy bay cũng từng vấp phải sự phản kháng quyết liệt tương tự. Từ ý kiến cho rằng con người không có quyền xâm phạm vào khoảng không gian dành riêng cho các loài có cánh. Thậm chí cho đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều người khăng khăng cho rằng loài người chẳng có việc gì để làm trong không gian cả. Tiến sĩ Von Braun, một trong những chuyên gia nghiên cứu tên lửa hàng đầu, đã đưa ra lời giải thích cho kiểu suy nghĩ trên. Con người thuộc về bất cứ nơi nào họ muốn đến. Vào khoảng năm 1900, một vị giám đốc nọ đã đưa ra một nguyên tắc quản trị bán hàng được nhiều người biết đến, thậm chí còn được ghi vào trong sách vở tài liệu ở các trường học. Nguyên tắc đó được phát biểu như sau. Chỉ có một cách tốt nhất để bán sản phẩm. Đó là hãy tìm ra cách tốt nhất và đừng bao giờ chệch hướng khỏi cách đó. Thật may mắn cho công ty do vị giám đốc cổ hủ này điều hành. Các nhà lãnh đạo mới đã kịp thời thay thế ông ấy và đã cứu công ty khỏi phá sản. Nguyên tắc trên thật tương phản với triết lý của Ralph Greenwald, chủ tịch của E.I. Dupont de Nemours, một trong những công ty kinh doanh lớn nhất nước Mỹ. Trong một bài diễn thuyết tại trường Đại học Columbia, Greenwald nói, có rất nhiều cách khác nhau để giải quyết tốt một vấn đề. Mỗi người, khi được giao cùng một nhiệm vụ, đều có cách riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không cây nào có thể sinh trưởng được nếu bị vây quanh bởi băng đá. Nếu chúng ta để nếp nghĩ truyền thống làm đóng băng trí óc mình, những ý tưởng sáng tạo sẽ không thể nảy sinh được. Hãy tiến hành một cuộc thử nghiệm sau đây càng sớm càng tốt. Hãy đưa ra một trong những ý tưởng dưới đây cho ai đó và quan sát phản ứng của họ. 1. Tư nhân hóa hệ thống bưu điện vốn là ngành độc quyền của chính phủ. 2. Bầu cử tổng thống nên được tổ chức 2 hoặc 6 năm một lần, chứ không phải 4 năm một lần như hiện nay. 3. Giờ làm việc ở các công sở nên được điều chỉnh lại từ 13 giờ đến 20 giờ, thay vì 8 giờ đến 17 giờ như hiện nay. Độ tuổi nghỉ hưu nên được tăng lên 70. Những ý kiến nêu trên có hợp lý, có tính thực tế hay không chẳng phải điều quan trọng. Điểm cốt yếu ở đây là việc mỗi người sẽ phản ứng trước những lời gợi ý đó ra sao. Nếu nghe xong ý tưởng đó, anh ta cười nhạo và chẳng thèm nghĩ đến nữa, mà 95% mọi người là sẽ cười. Có lẽ anh ta thuộc tiếp người tuân phục nếp nghĩ truyền thống. Nhưng nếu người nào sẵn sàng đáp rằng thật là một ý tưởng thú vị, hãy nói cho tôi nghe thêm đi, anh ta có thể là người giàu suy nghĩ sáng tạo. Nếp nghĩ truyền thống là trở ngại đầu tiên đối với những ai muốn đi đến thành công bằng sự sáng tạo. Nếp nghĩ truyền thống làm đóng băng trí óc, cản trở sự tiến bộ, thậm chí ngăn cản bạn mở mang sức sáng tạo của mình. Sau đây là 3 gợi ý để đánh bại lối suy nghĩ đóng băng. Thứ nhất, hãy luôn hoan nghênh và sẵn sàng lĩnh hội những ý tưởng mới. Hãy loại bỏ lối suy nghĩ cản trở bạn như sẽ không hiệu quả đâu, sẽ không giải quyết được gì, vô ích thôi, hay thật là ngớ ngẩn. Một người bạn của tôi hiện đang giữ vị trí quan trọng trong một công ty bảo hiểm từng nói: tôi không nghĩ mình thông minh nhất trong kinh doanh, nhưng tôi tin mình là người có khả năng tiếp thu nhanh nhất trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm này. Tôi luôn cố gắng lắng nghe, thu nạp mọi ý kiến hay ho mà tôi chưa từng được nghe hay biết đến. Thứ hai, hãy luôn thử nghiệm những cái mới. Hãy thử phá bỏ mọi thói quen thường ngày. Hãy thử vào một nhà hàng mới, đọc những cuốn sách mới, đi xem kịch tại các rạp mới. Hãy làm quen với nhiều bạn mới. Hãy thử đi làm theo một lộ trình khác, thử đi nghỉ mát tại một địa điểm mới, hay thử làm một việc mới và khác lạ vào cuối tuần. Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực phân phối, hãy thử tìm hiểu các lĩnh vực khác như sản xuất, kế toán, tài chính, vân vân. Điều này sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn diện hơn, sẵn sàng cho những vị trí mới với trách nhiệm cao hơn. Thứ ba, hãy luôn có chí tiến thủ. Đừng bao giờ thoái lui. Thay vì suy nghĩ, đây là cách mà chúng ta vẫn làm từ trước đến nay, vì thế chúng ta hãy cứ làm như thế thôi. Hãy nghĩ rằng, tại sao chúng ta không thể làm tốt hơn những gì đang có? Hãy hướng về phía trước, hướng đến sự tiến bộ chứ không phải sự thụt lùi. Ngày trước, bạn thường phải dậy từ 5 giờ 30 sáng để đi giao sữa hay giao báo. Không có nghĩa là bây giờ bạn đòi hỏi lũ trẻ cũng phải làm đúng như thế. Hãy tưởng tượng điều gì xảy ra với tập đoàn Chevron nếu bạn giám đốc tự cho phép mình quăng quẩn với ý nghĩ: năm nay chúng ta đã xây dựng được một nền tảng vô cùng vững chắc trong ngành công nghiệp xe hơi. Không thể nào có những bước tiến xa hơn thế. Vì thế, những hoạt động thử nghiệm trong thiết kế và lắp ráp phải vĩnh viễn chấm dứt. Ngay cả một tập đoàn khổng lồ như tập đoàn Chevron cũng sẽ sớm suy tàn nếu suy nghĩ theo cách này. Những doanh nhân làm ăn phát đạt, thành công luôn trăn trở với những câu hỏi: làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ? Có cách nào để làm tốt hơn bây giờ không? Con người không thể đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối trong mọi việc, dù đó là việc nuôi dưỡng một đứa trẻ hay chế tạo, lắp ráp tên lửa. Có nghĩa là không bao giờ và không thể đặt ra giới hạn cho những cải tiến. Những người thành công đều nhận biết được điểm này. Họ luôn nỗ lực để tìm ra những cách thức tốt hơn. Hãy chú ý rằng những người thành đạt không bao giờ tự hỏi mình có thể làm tốt hơn không, vì họ biết họ có thể. Điều mà họ bận tâm là làm thế nào để tôi có thể làm tốt hơn. Vài tháng trước, một sinh viên cũ của tôi đã khai trương cửa hàng thứ tư chuyên về đồ gia dụng chỉ sau 4 năm lập nghiệp. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thật sự là một kỳ tích với một cô gái trẻ khi số vốn ban đầu không quá 3.500 đô la và phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các cửa hàng khác. Trước ngày khai trương cửa hàng mới, tôi đã đến chúc mừng về thành quả to lớn mà cô ấy đạt được. Tôi hỏi, bằng cách nào mà cô ấy có thể kinh doanh hiệu quả cả 3 cửa hàng và đủ sức mở thêm cửa hàng thứ 4, trong khi hầu hết các thương nhân khác phải xoay sở lắm mới tạo được hiệu quả với chỉ một cửa hàng. Cô ấy thành thực trả lời: "Đúng là tôi đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng nếu chỉ thức khuya dậy sớm không thôi, tôi sẽ không đủ khả năng kinh doanh cả 4 cửa hàng như thế này. Bởi vì hầu hết các thương nhân trong lĩnh vực này cũng đều làm việc chăm chỉ. Tôi nghĩ điều cốt yếu dẫn đến thành